Đây là lần thứ hai thầy trở lại nhà Ngọc Đức sau khi làm lễ cầu siêu cho các thân nhân quá giảng. Thì thầy có một bài pháp, thì đó là đúng theo tinh thần Đức Phật còn tại thế. Thì quý vị thấy trước khi thầy đi vào bài pháp đó, thầy hỏi quý vị cầu siêu vậy nó có ích lợi không vậy không? Có không Ngọc Đức? À, như là Phật, có nhưng mà cũng tùy thầy, cũng như cái hương linh đó. Thì nếu mà cái hương linh còn á, chưa giảng sanh á, thì cúng thì cũng có lợi ích, thì hương linh thỉnh hương linh về thì hương linh cũng có hưởng. Do với ăn thua cũng lúc mà tâm của thầy và chúng con ni sư đã có tâm thành thì nó sẽ ứng. Yeah. Ý con là như vậy, A Di Đà Phật. Phật tử nghĩ trong kinh Phật có bộ nào nói về cầu siêu không? Dạ có chứ thầy, A Di Đà. Thật ra quý vị để ý dùm cái bộ kinh Địa Tạng đi, Ngài Quang Mục, nhớ không? Quang Mục là với một bà tín nữ bà La Môn trong thời mà một cái thời đó là Đức Phật thanh tịnh liên Quang Mục Như Lai, nhớ không? Khi mà cái trong thời đó thời mặt pháp giống như mình, bà mất mẹ, bà nhớ quá, bà vô chùa bà thấy tượng Đức thanh tịnh liên Quang Mục Như Lai, rồi bà mới chí thành đảnh lễ mà nói phải chi mà Đức Phật còn sống, giờ này mình biết mẹ mình thác sanh về đâu, phải không? Và bà đứng bà than khóc một hồi thì bà nghe trên không có cái tiếng nói này, thánh nữ bà La Môn kia, đừng có than khóc. Nhà ngươi muốn biết thì ta sẽ nói cho mẹ ngươi chỗ nào, thì cái vị đó mới nói, vị thần nào đó xin nói cho con biết. Thì Ngài thanh tịnh liên quan Mục Như Lai mới nói, ta là Đức Phật quá khứ thanh tịnh liên quan Mục Như Lai, vì thấy ngươi thương xót mẹ hơn thường tình. Và chỉ làm sao không có thấy chỉ kêu một cái vị thầy nào để mà tụng kinh, mà nói con muốn biết thì về nhà ngồi ngay ngắn niệm danh hiệu ta, có phải là niệm Phật không? Thì bà niệm một ngày một đêm, tự bà thấy đi đến một cái vùng biển nước sôi sục sục, rồi thấy vô độc quỷ dương, quý vị nhớ không? Tức là cầu siêu có chứ không phải không. Nhưng mà trong kinh đó, mình chưa từng thấy Đức Phật biểu là kiếm ông tỳ kheo này ông tăng kia, mà chính đích thân người con, phải không? Tại vì khi mà Ngọc Đức làm cầu siêu không có lợi bằng chính là chú Hên. Chú Hên lại Phật một lại, tức là ông cụ được nửa lại trong đó thân này, phải không? Thân này là thân do cha mẹ tạo ra. Thành ra những cái hành động mà làm như bữa nay đó, trong 7 phần công đức chú Hên được hưởng 6, Ngọc Đức hưởng 6 mà ông cụ chỉ được có 1 thôi. Thì nếu trường hợp cha mẹ mình mà đi vào trong địa ngục ngạ quỷ hoặc là quỷ thần thì tất cả cầu siêu thì ăn được nha. Loài ngạ quỷ là cái loài gì? Nó là một cái loài là coi như là họ sống bằng cái thân mà không có thân tứ đại như mình. Nhưng mà nếu đã đầu thai làm súc sanh thì không ăn được, đầu thai làm người không ăn được, đầu thai làm chư thiên thì đồ ăn này không có phải là dở hơn họ. Chỉ có làm loài quỷ thần á, thì sẽ ăn được, hoặc ở trong địa ngục á, thì ăn được. Nhớ cái điểm đó. Thì bây giờ đó thầy nói sơ cho biết, đừng có tưởng cầu siêu không có ích lợi. Bây giờ thầy đi vào bài pháp bữa nay, đó là hai mặt của cuộc đời, mặt trái của cuộc đời. Thì cuộc đời là nói chung mặt trái của Phật tử, mặt trái của nhà sư, mặt trái của chùa chiền, mặt trái của tình vợ chồng, mặt trái của tình thầy trò và mặt trái của xã hội. Mà trước khi thầy đi vào cái bài pháp mặt trái của cuộc đời thì thầy hỏi quý vị, tại sao người ta tu pháp môn tịnh độ rất nhiều mà cái người giảng sanh không có bao nhiêu hết vậy? Phải không? Ai cũng nói pháp môn tịnh độ là pháp môn dễ tu cho cái đời mặt pháp. Nhưng mà trong bạn bè quý vị, có vị nào trước khi Lâm Chung báo Ngọc Đức từng nữa tôi theo Phật có không? Có cái người nào báo Diệu Đạo à, từng nữa tôi sẽ theo Phật. Mà quý vị nhớ không? Phải biết trước từ 1 tới 7 ngày. Phải không? Thành ra cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn mà mình nói dễ tu. Nhưng mà thí dụ mình thi rớt tú tài, mình thi rớt đại học, mình thi rớt vào y tá, thi rớt vào trường bác sĩ, trường gì đó, thì cái lý do mình rớt là giám khảo cho biết là thiếu điểm gì, cái condition không đủ, không có qualify. Nhưng mà tại sao mình cứ tu pháp môn tịnh độ mà mình cứ rớt hoài? Thì bây giờ thầy không, thầy giảng ngược các vị kia, các vị kia giảng làm sao để mà để giảng sanh khỏi tìm cái, những cái điểm nào mà chúng ta niệm tu hoài mà không giảng sạch, đúng không quý vị? Các thầy khi giảng về bộ mặt, mặt ra ngoài, mặt nổi, thầy giảng gì cái mặt trái của sự tu hành. Đối với vì cái mặt nào mà chúng ta tu hoài không được giảng sanh, tu hoài mà thấy bạn bè bà của mình khi đến nhà hoàng bệnh ngặt ngà ngặt nghẽo, tu hoài để thấy những vị hòa thượng đạo cao đức trọng mà phải bệnh rất là bệnh là nặng cho tới khi nào mà có khi nằm tầm A tầm Khê, có những hòa thượng 40 hạ 50 hạ, quý vị có thấy chưa? Có những hòa thượng bán thân bất tội mà không có ai mà nói biết trước cho tôi từ 1 tới 7 ngày hết hả. Thì điều kiện để giảng sanh là thân không bệnh tật, tâm không điên đảo, ý không tham luyến. Thì mình quý vị thấy như vậy làm sao đây, phải không? Phải nói thật, sự thật, nói và thẳng vào đó. Thì cái điều gì để mình không được giảng sanh hả? Hả? Tâm không tịnh. Tâm không tịnh. Bây giờ thầy nói cái điều đời tâm không tịnh còn gì nữa không? Quý vị đã từng nghe băng của Pháp Sư Tịnh Không, Ngọc Đức nghe rất nhiều. Những điều kiện nào để được giảng sanh thì nó đi ngược lại là nó sẽ không được giảng sanh. À, quý vị thấy điều kiện nào để không được giảng sanh? Thầy đố quý vị phải nói cho rõ. À, quý vị nhớ một cái gì không? Giữ tròn ngũ giới, giữ làm thập thiện, hiếu dưỡng cha mẹ, giữ tâm bình đẳng, nhớ hơn tôn trọng sư trưởng, rồi phải hồi hướng tính hạnh nguyện. Cái chữ tính là niềm tin, hạnh là cái hạnh là hành, mà hạnh của mình nữa nè. Rồi cái nguyện mình hồi hướng. Bây giờ thầy đi về cái mặt trái cuộc đời nè. Thí dụ thế nào là mặt trái? Bây giờ thầy nói giả sử bây giờ là ni sư Như Hà là một người ở tiểu bang khác về để hợp tác với thầy trong cái việc hoằng pháp. Hàng ngày ni sư đều đưa cái cô bé đó là Diệu Hòa đến chùa hàng chủ nhật, chẳng hạn như chiều nay sau cái thời thầy thuyết pháp đây, ni sư mới về chỗ chùa thầy ở Ven Tền, ni sư mới điều động các bà trong nhà bếp nấu ăn rồi lo cho thức ăn này thức kia, rồi phụ với thầy tụng kinh buổi chiều, phụ với thầy vừa lo nhà bếp. Thì Phật tử của thầy rất là quý trọng ni sư, đúng không? Cái quý trọng nó có chân thật không? Thầy thông lai cũng quý trọng nữa, nhưng mà giả sử cái bà ni sư này là tới giờ thì bà ngủ, tới giờ bà ăn rồi bà quậy bà phá, thầy có quý trọng không? Tức là cái đó là thầy đâu phải là kêu là quý trọng thật sự, mà nó có cái conditioner, có điều kiện. Quý vị nên nhớ, ai mà quý trọng một con người tốt dưới điều kiện là không có điều kiện. Ai? Ai quý vị đố quý vị nói ra? Chỉ có cha mẹ thôi, phải không? Cha mẹ là không có conditioner. Đứa con hư cũng thương, đứa con tật quyền cũng thương. Nhưng mà tôi bây giờ nè, tôi quý như sư Như Hà nè. Nhưng mà một ngày nào ni sư Như Hà không làm lợi cho thầy Thông Lai thì chưa chắc Phật tử của thầy Thông Lai quý ni sư Như Hà. Quý vị thấy cái điểm đó không? Thấy được những cái điểm mà đau lòng của khi mình mổ xẻ vấn đề một cái người tu ở một ngôi chùa. Rồi khi Phật tử quý một vị thầy, từ khi thành lập một ngôi chùa, rồi vì lý do thiếu vắng tăng ni, rồi tự động quý vị mới đi về Việt Nam tìm hiểu lý lịch của một vị thầy nào đó. Quý vị đón một vị thầy đó qua như là coi như là đăng báo, rồi tiền hô hộ ủng, làm một cái lễ rầm rầm rộ rộ. Nhưng mà quý vị nên nhớ, cái vị thầy đó là một cái phàm tăng, mà thường thường cái gì mình tưởng tượng đó, thấy ông thầy đó phải là trên phun lửa dưới phun nước, là những cái mình mơ ước mà nó không được như ý mình. Thì sau một cái lễ long trọng thầy đã từng chứng kiến rồi, khi nó xảy ra một cái chuyện rớp lòng, ông thầy là người phàm mà, rồi ông thầy là phàm phu đời mạt pháp, rồi khi đó mình lại càng quý trọng bao nhiêu, cái chùa nào mà càng đón đưa cái vị thầy bao nhiêu. Thì hỏi ni sư nghe, sẽ xách gia ly đổ thầy đi phản ni sư. Đó là không phải nói đây, những cái chùa tiểu bang khác. Quý vị thấy không? Tu như vậy thì phải đau lòng cho Đức Phật A Di Đà không? Tu như vậy đau lòng cho có vị Long Thần Hộ Pháp không? Lâu nay thầy đa số các vị thầy chỉ giảng là niệm Phật đi con, lần chuỗi đi con, giữ Phật thất đi con. Nhưng mà rồi nghĩ lại có mình tu thật hay tu giả, tu thiệt hay tu hú hả? Thành ra cái chùa nó có phước đức, cái chùa nó có cái công đức cho những người đóng góp vô đó. Để làm cái gì? Khi nào có những khóa tu thật sự, có những vị tăng chân chính, có những người Phật tử chân chính. Thành ra cái người Phật tử mà thật sự yêu thương thầy, kính trọng sư trưởng đó, vị thầy đó, ổng lên pháp tòa, ổng giảng một bài pháp là ổng đem ổng giới thiệu những cái lời hay của Phật, chứ không phải là của ổng. Ổng chỉ là đệ tử, ổng giới thiệu. Như hẳn như bây giờ nè, thầy giới thiệu món ăn, như Ngọc Đức bây giờ mời thầy lên, Ngọc Đức nói bữa nay của Thánh Tâm cái món bánh gì đó, bữa nay của Diệu Đạo cái bánh gì đó, bữa nay của cô Diệu Tỷ cái bánh gì đó. Nhưng mà thầy đâu cần biết Diệu Tỷ này đó là ăn mặc cái gì, tu hành ra sao, hay thầy chỉ cần thưởng thức cái món ăn của Diệu Tỷ thôi, hay thầy chỉ thưởng thức món ăn của Thánh Tâm, thầy không cần biết cái Thánh Tâm là thế nào. Thì cái đó mới là một cái người tâm bình đẳng. Mình nói cái đó là tâm không bình đẳng. Quý vị nhớ một cái làm ơn trong kinh Bát Nhã có câu là bất tăng bất giảm. Nhưng mà thầy nói bất tăng là sao? Tăng là gì? Là thêm, giảm là bớt. Mình mà nó hợp với cái quyền lợi của chùa mình đó, thì mình tăng lên mình khen. Mà nó nghịch với chùa mình là mình giảm bớt, mình trừ đi. Đúng không? Thành ra chỉ cần một bất tăng bất giảm, mà Phật tử chúng ta tụng hoài kinh Bát Nhã bất tăng bất giảm. Hỏi quý vị đó, mình cứ tăng với giảm, khi đón thì tăng, mà khi ghét thì đuổi là giảm xuống. Mà khi người ta mà ghét rồi đó, người ta có lỗi đó, thì tăng thêm. Mà khi mà người ta mà coi như mà thương rồi có lỗi thì giảm bớt. Bây giờ có để ý cái điểm đó không? Thành làm sao mà được cái tâm như là Phật? Hả? Mình đệ tử Phật mà tâm phải như Phật, phải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thành ra thầy đã thấy nổi cái đó là cái mặt trái của cuộc đời, mặt trái của nhà chùa rồi. Hả? Giả sử như bây giờ đó, quý vị để ý dùm cái Ngọc Đức làm trong hãng. Thấy không? Ngọc Đức thấy một cái thằng boss, tới cái ngày đó nó là cái thằng đó nó birthday ngày gì đó, thì Ngọc Đức nghĩ cái thằng này nó ơi đi mình quá, mình phải mua một món quà này cho mình tặng nó. Thì đó có phải là lòng tốt không quý vị? Không phải lòng tốt, mà đó là một cái mặt nạ. Một cái mặt nạ. Thành ra những Phật tử như vậy tu rồi, tới khúc lâm chung nói dạ thầy ơi cầu siêu, thầy siêu đâu có nổi. Một tay đó thì Đức Phật A Di Đà thò xuống, một tay thì Ngọc Đức thò kéo cái nhà, một tay thì Ngọc Đức thì kéo ông chồng. Thì làm sao mà đi đây? Tay nào còn có những người có hai ba cái nhà cho thuê nữa. Hả? Quý vị có thấy cái điểm đó không? Mà thầy Thông Lai thì thích nói ra những cái đó để mà nói tại sao không dám sanh. Hả? Bây giờ thầy đi từng một nè, trong tình nghĩa vợ chồng nè, quý vị thấy nè, quý vị cái câu mà hiếu đạo cha mẹ có không? Ngài Tịnh Không ngài nói phải không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nhớ dùng cái đi, mà phải là niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày, rồi phải giữ tròn ngũ giới, tu thập thiện là mới về cõi trời thôi, mà phải là hiếu dưỡng cha mẹ. Nhưng mà giờ thầy nói chỉ hiếu dưỡng cha mẹ là sao? Cha mẹ trong đó có cha mẹ mình, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, cha mẹ 7 đời và cha mẹ nhiều đời. Mình có chỉ hiếu dưỡng cha mẹ, chẳng hạn như bây giờ nè, thầy nói thật nha, một cái bà đó là Diệu A, bà cũng đi làm một tháng 3 ngàn, chồng bà làm tháng cũng 3 ngàn, nhưng mà khi bà gửi về cho nhà cha mẹ bà đó thì bà lại gửi kêu là tăng, chỉ tăng trong đó, mà gửi cho mà chồng là giảm. Thành Phật nói đừng có tăng, đừng có giảm, đừng có thêm, đừng có bớt. Mình có được cái tâm bình đẳng đó không? Chắc chắn là có. Tại vì quý vị á, khi mà ông chồng á, ông về nhà cái giấy hồi báo là tự nhiên thấy gửi cho cha mẹ chồng là 500, là mình sẽ giọng ngữ liền. Mình biết ông đó mình không muốn nói thì kỳ, mình lại chửi chó mắng mèo mượn cái này nọ cái kia để nẹt ông chồng để làm sao, mình không dám nói thẳng cái chuyện đó. Nếu quý vị lâm vào trong trường hợp đó thì không bao giờ giảng sanh đâu. Thấy không? Cái đó chúng ta đều bị bệnh hết. Có không quý vị? Nói ra nó đau lòng lắm. Ngược lại ông chồng cũng vậy, về thấy cái điều con vợ nó gửi cho bà vợ vợ mình chừng 500 là thấy kiếm cái chuyện khác mà gây chửi chó mắng mèo. Quý vị có để ý cái điểm không? Thì làm sao mà hiếu dưỡng cha mẹ đây? Đó là cha mẹ chồng, cha mẹ vợ thôi, chưa kỹ tới cha mẹ mà tất cả chúng sanh đều là cha mẹ 7 đời, nhiều đời với chúng ta. Mà chúng ta trước mặt có thể thì dạ thì khen, sau lưng thì nói xấu. Bởi vậy thời buổi này đẻ ra đó vái thai hai ba cái đầu hỏi tại sao vậy. Tức là quý vị tạo một cái nghiệp là dị dạng. Cái nghiệp là trước mặt thì khen, sau lưng là chê. Thì đương nhiên một người mà có hai cái đầu, hai bộ mặt thì đẻ ra phải hai cái bộ mặt rồi. Than trời tách đất là sao được? Hả? Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra bây giờ quý vị hở ra là bị bệnh, bị hoạn rồi. Cái than trời than đất không thầy? Thầy cũng ung thư đây. Đừng có nghĩ thầy cũng đã mang cái bệnh ung thư trong người chứ không phải là thầy tốt lành gì đâu. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, mình phải nói những cái mà cái bề chìm của cái... Giả sử bây giờ tại sao thầy nói hai mặt của cuộc đời? Quý vị thấy mình giả dối nè, bây giờ thầy đi sâu về cái vấn đề một cái đám cưới. Quý vị trong cái đám cưới đó có giả dối hả thiệt nè? Hả? Trong một cái đám cưới mà mời Ngọc Đức đi ăn đám cưới nhiều nhất nè, bây giờ trong đám cưới là giả dối hay thiệt? Quý vị vô nhìn cái hình đám cưới thôi, rồi quý vị nhìn thử họ chụp hình xong rồi sau một cái đó rồi quý vị là coi nè, cô dâu cũng rất là tuyệt đẹp giờ đi nha, nhân vật chính đám cưới là cô dâu và chú rể. Quý vị làm ơn nhìn cái hình mà của Ngọc Đức với ông Hên hồi mới cưới nhau coi phải đẹp hơn bây giờ không, hay là quý vị nhìn theo cái hình mà của cô dâu chú rể ngày hôm trước, đương nhiên họ phải make up thoa son, rồi cái ông mà chụp hình là ông phải make up nữa, có không? Thì nó thêm mắm thêm muối trong nữa. Thành ra quý vị đưa cái hình nhìn ra coi, dù là cô dâu mới đám cưới ngày hôm qua ngày hôm nay, nhìn cái hình lại sau một cái cơn mà rửa chén rửa bếp rồi tính tiền tính sổ á, rồi nếu mà đi lời thì cái mặt còn đỡ chút, mà đi mà lỗ rồi là cái mặt nó còn nghĩa là hình sự hơn. Thì quý vị nhìn coi sau cái cơn son phấn không có rồi đó, thì coi chú râu chú rể đã mất hơn 50% rồi. Như vậy là mình sao? Mình toàn là sống bằng cái bề mặt, còn cái bề trái thì giấu chứ. Rồi quý vị thấy Suya nè, hai bên vô, quý vị thấy đàn trai đàn gái. Mà bây giờ quý vị thấy nè, lời thật như Ngọc Đức, Ngọc Đức nó chúc cho cô, chẳng hạn như cô dâu chú rể đó là 50 tuổi rồi, Ngọc Đức chỉ cần chúc cho 50 năm hạnh phúc là có chuyện đó. Nhưng mà cái lời nói như Ngọc Đức là dễ sao? Cái người mà nói chuyện như Ngọc Đức thì dễ được cảm tình hay dễ mất lòng Ngọc Đức? Hả? Dễ mất lòng. Rất là dễ mất lòng, nhưng mà mình lại thích cái lời hoa mỹ. Hả? Giả sử như bữa nay thầy thấy Ngọc Đức một sổ sữa ra, thầy nói à, Ngọc Đức bữa nay có bộ ốm rồi nha, này kia là Ngọc Đức khoái, nhưng mà nói thật ra mập lên là về là tự nhiên buồn. Thành ra tại sao mình lại thích toàn là giả dối không mà. Mà Đức Phật nói đừng có phạm ngũ giới, mà mình phạm không? Mình thích những cái gian cái dối không à. Thầy để ý vậy coi, muốn biết cái người gia nhân tài tử đưa đám cưới đó, thầy đã chứng kiến hồi rồi. Một cái đám đó hồi đó thầy đi sửa, thầy làm nghề điện mà. Thì bữa đó đám cưới dàn nhạc sao mà nó hát nó ca làm sao đó, rồi cái hồi cái nó bắn cái sprinkler á, kiểu như nó bắn pháo á, xịt lên đó thì nó bể sprinkler. Thì lúc đó kêu thầy, thì lúc đó thầy đang làm nghề sửa này, thầy biết nè, vô ngay cái nhà hàng đó, cái nước nó xịt sprinkler, mà khi mà mấy ổng chơi cái pháo xịt đó, xịt sao trúng cái đó thì đương nhiên xịt hết nhà hàng. Thầy vô lúc đầu á, thì thầy cái cảnh là lúc đầu kêu thầy lại là sửa điện là tại vì cái amplify mình nó mở nhiều quá, cái nước cái bực sơ kịch vài, thầy mới vô thì câu ra sơ kịch khác. Thì thấy gia nhân tài tử như là rất là đẹp. Bắt đầu cái ông kia ông xịt xịt xong, lấy cái pháo giật sao trúng cái sprinkler có nóng nó xịt nước xuống. Thầy đứng thầy sửa xong rồi thầy thấy như là một con ma lem hết. Cô thì môi son nó chảy lẹ xuống đây, cô thì mắt chảy ra, thầy thấy rõ quần áo thì nó tèm nhem thức nhước. Mình mới nhìn thấy một cái bộ mặt. Thầy đứng thầy nghĩ đây là mặt trái của cái đám cưới này. Quý vị thấy không? Cô dâu thì tèm lem thức nước rồi, quý vị nguyên cái sprinkler nó xịt ra, rồi dầu phân rồi thoáng nó băng rồi nó chảy tót la tót lót quần áo ra như một cái ma chơi vậy. Thành ra thầy lúc đó thì tự nhiên thầy đang sửa mà thầy nhìn đúng là đây là cái mặt trái của cuộc đời. Quý vị thấy không? Thì bây giờ mình đi sâu vào trong cái cuộc đời này, tại sao mà chúng ta có nhiều cái gian dối quá, mà chúng ta lúc nào cũng thích gian thích dối. Quý vị thấy nào, giả sử như bây giờ có một cái ông chồng nào không muốn bà vợ đi chùa ha, thì bà vợ nó sau khi mà đi lên Seattle lên nghe thầy thông đa thuyết pháp thì 9 giờ sáng phải đi rồi, lên đó rồi ăn cơm trưa tụng kinh rồi chiều nghe pháp tới chiều về, thì lại sợ ông chồng ổng buồn thì mới chạy về ghé Tacoma vô mua một bít đồ ăn, mua một mớ bánh gì đó cho ông xã để đi, rồi về nó hòn ni rồi ngọt ngào. Nhưng mà thật ra cái đó chưa chắc nó thương ông chồng. Có không quý vị? Quý vị dùng toàn là những cái mà coi như là bề mặt của cuộc đời, nhưng mà bề trái thì không phải như vậy. Không, thầy nói thật như vậy rồi đó. Thầy thấy đa số Phật tử như ở dưới cũng có mấy cô vậy đó, vô làm nhà biết, nhưng bữa nay không dám đi. Đi bữa nay đó thì hồi xưa cái chùa thầy nó còn ở Seattle, mấy bà sẹt sẹt xe bớt qua được. Bây giờ lên ranh tầng xa, thầy nói mấy cô không dám đi, như Diệu Tịnh, Hạnh Phước hay Diệu Trung đồ đó thì đi á. Diệu Trung thì kẹt cháu ngoại cháu nội không nói, như Hạnh Phước đi chồng công giáo mà đi như vậy rồi á, bữa nay đi rồi á, thứ bảy thì chủ nhật đi không được ở lâu, mà đi về rồi mất công phải chạy ra mua quà mua bánh, rồi phải giả bộ giả lả với ổng nữa. Thành ra thầy nhìn trong lòng nghe Phật tử nói mà thầy thấy nó đau lòng. Tức là mình đi chùa là để sống với cái chân thật, muốn làm sao người ta, nghĩa là Phật nói là nghĩ trong bụng thế nào làm ở ngoài miệng thế đó. Mà đa số ở cõi đời này mình đối nhau bằng những cái mà giả dối không à. Quý vị có nhìn thấy không? Giả dối không. Rồi những cái chuyện mà quý vị thấy đi từng, bây giờ thì đi ra từng giai đoạn một nè à. Quý vị thấy bây giờ thầy nói thôi, bây giờ là giai đoạn mà vợ chồng thôi. Bây giờ thầy nói bây giờ cái bề mặt trái của vợ với chồng thôi. Quý vị từng, nghĩa là có khi nào quý vị nói quý vị mà sống được một cái ông chồng mà hoàn toàn được hòa hợp không? Có không? Thì những cái bất hòa nó từ đâu mà nó đến? Những cái bất hòa trong hai vợ chồng vừa rồi thì hỏi trên niệm Phật đường á, thật ra cô Dụ Đạo nói cái bất hòa từ đâu mà đến? Thưa thầy, cái bất hòa đó từ trong cái đầu óc với là cái tâm mà nhìn thấy mà không thấy là ổn cho một cái người mình không có cái gì hết nữa. Dạ. Thật ra khi quý vị lột mặt nạ của nhau rồi đó, quý vị có thấy không? Tại vì quý vị cứ nhìn làm ơn đi, khi mà vợ chồng á là đeo mặt nạ, bây giờ thầy nói xin lỗi cái mặt nạ này, bây giờ con sĩ này nó là realtor nè, thấy không? Nó là người realtor nè. Khi nó muốn bán nhà sao? Nó phải mua một cái xe Lexus Infiniti Mercedes. Nó chạy là cái gì? Khi mà nó muốn đưa khách ra trên nhà thầy đi nó đó, một lần mà nó bữa nay con có khách là nó chạy ra rác rến lên xe là nó gồm vô cái nó nhét hết. Cái đó có không thị? Rác rến gì lâu nay những cái việc xấu của nó đó, là nó đi với thầy nó chở đi thì thấy nó, sư phụ ơi con 2 giờ có cái hẹn đưa khách, cái bắt đầu nó sao cái nó mở cái cốp ra, cái nó lấy bao rác nó dồn lộn tiết sạch đâu, rồi bắt đầu cái là dở cái kiếm ra lấy cái son ra quẹt đây cái vẽ đây cái vẽ cái gỡ lên, thấy không? tức là mình nghĩa là mình giống như là mình tô điểm một cái giả dối trước rồi, thì đi lại đó rồi sao, đó là chỉ là cá nhân đó thôi. Nó dù nó đang gây lộn với thằng chồng nó là đang mặt hình sự lắm, nhưng mà lại nó phải cười, cười nhưng mà răng thì lại nghiến, thấy không đó. Cười như qua xong rồi vô đó, bắt đầu đi một vòng vô đó thì phân sao, đâu có dám nói sự thật. Đó là về con người nó rồi. Thì trong đó quý vị thấy rồi nè, tại sao ta kêu cái bề trái, cái bề trái, cái áo thể trong này là toàn là đủ những cái thứ mình đâu có thấy, mình thấy bề mặt không. Thì trong cái nhà đó nè, trước khi nó bán là phải biếu người chủ là sơn, là phết, là trét những lỗ mối, trét những chỗ mục, rồi xì đủ thứ. Thì dẫn đi quý vị thấy không, thằng người đời mình mua toàn là những cái giả, cái dối không à. Mà trong khi đó nếu mà con khỉ mà nó thật sự nó nói cái nhà này ở trong này á là cầu là có nứt mới hàng lại, cái tường này mới giá lại, dưới này mới mới ăn, trên rút mới lột, nói gì không ai bán được hết. Quý vị có thấy không, chúng ta sống với nhau toàn là giả dối. Đó là chỉ nói một cái người dealer thôi, một cái người dealer mà khi bán được nhà rồi đó, thì trước khi bán là sao đó thì nói, giờ nói ngân khỉ nó hơi đụng chạm, giờ mình nói một cái người buôn bán xe hơi thôi. Khi quý vị vô cái xe đó, quý vị thấy không, cái xe dealer nó cũng bệnh, nó sửa rồi nó sơn, nó phết, rồi nó làm đồng lại, rồi nó làm cho những cái, rồi vô nó coi quý vị như là vua. Khi bước vào trong dealer mà khi quý vị ký cái nợ rồi đó, hư xe gọi nó không thèm trả lời có không, thì quý vị hiểu cái điểm đó rồi. Tất cả chúng sanh ở cõi ta bà này là Phật nói sao, mình toàn là gian gian dối dối không à. Đó, mình sống toàn là, ngay cả vợ chồng là cái người đầu ấp tay gối mà mình cũng không sống thật nữa. Thì nói xin lỗi quý vị, chưa chắc gì á mà quý vị sống với ông xã quý vị, sống với bà xã quý vị mà quý vị hiểu hết cái người đó. Mà khi lâu lâu quý vị phát hiện ra một cái gì mà lột mặt nạ là những trận sóng gió nổi lên, có không quý vị? Quý vị để ý về một cái coi, một trận sóng gió lôi đình nổi lên mà thật ra gì, mình không có phụng dưỡng cha mẹ. Để đó chưa nói về những cái chuyện mà anh em hai bên nó làm phiền não nhau nữa. Thành quý vị phải hiểu đi, vì cái lý do đó mà mình tu tịnh độ, giờ có tiệm Phật 100 năm mà còn cái tâm đó không bao giờ giảng sanh đâu. Thật sự thầy nói quý nghe, tại quý vị đâu có, đâu còn giữ cái giới mà giới lừa đảo, cái giới mà gian dối, quý vị hiểu không? Gian dối hết. Còn thầy cũng vậy nè, ngay cái bây giờ quý vị nghe cái câu mà thiền sư nói, đói ăn, khát uống, mệt ngủ, người được như vậy là chứng quả, này nghe nó thường lắm nhưng mà không phải đâu. Giả sử như thầy bước vô chùa mà thầy cái người Phật tử chân chánh, dạ đói quá con ăn, nhưng mà nó có nhiều người dạ cảm ơn thầy con no con không ăn, mà thật ra cái bụng muốn ăn gần chết mà vẫn dùng cái lời qua Mỹ có không. Thầy bước vô đây thấy đồ ngọc đức nè, có nhiều người thì tự nhiên ăn, như đây là cái dự hòa nè, nó là nó ăn thoải mái tới nỗi nó mất trận trắng lên, thấy không vậy? Qua cái đó lại đến nỗi mình sợ kêu nanh quanh, thầy vuốt ngực nó xuống, đó là cái người chân thật. Nhưng mà xung quanh đây đều ngồi cười, khi cái người sống thật thì bị cười, nhưng mà cái người á mà sống giả dối, dạ tôi thầy no quá thầy đi thầy mệt này kia, ngọc đức phải mời lui mời tới, mình lại sống mình cái giả dối. Đói thì ăn đi, nhưng mà ăn sợ người ta cười mình là đồ chết đói, đồ tham ăn, phải không? Đồ khác á, nhiều khi mình muốn vô đó để lấy ly nước liền cũng phải ngồi chờ cái người cái bưng cái để cái ly lên để uống, chứ mình đâu có uống liền, mình phải làm một cái màn qua Mỹ, một cái màn nghĩa là coi như là make up đó. Ha? Còn mệt nhiều khi mấy cô như ni sư giờ ngồi vậy đó, nhiều khi đi xe chở sáng giờ cũng mệt mà muốn nghỉ, nằm đâu có dám nằm, nằm đó cái bà ni sư này lên đây sao mà mệt mỏi quá. Thì đói ăn khát uống mệt ngủ mình đâu có dám như vậy đâu, phải không? Mình sống như vậy không thì làm sao mà giảng sanh quý vị hả? Quý vị có nhìn thấy những cái bề trái của chúng của mình không? Là sống, bây giờ thầy nói nghe nè, ngay cả trong vị thầy trong chùa cũng vậy nữa. Thật ra khi mà mình thỉnh một vị thầy đến là mình thương ông thầy hay mình quý ông thầy? Mình không có thương ông thầy mà không quý ông thầy nữa, mà mình thương cho cái quyền lợi cái chùa mình thôi. Như thầy Thông Lai bây giờ ở dưới nè, Phật tử với họ thương, họ mến, họ quý đó. Nhưng mà ngày nào thầy Thông Lai không còn lợi ích cho Phật tử đó thì chưa chắc thầy Thông Lai ăn được một bữa cơm đó nữa. Chỉ có một vài không nói gom đũa hết, nhưng mà trong đó 80% là sẽ là đẩy thầy Thông Lai đi, mà 20% lúc đó là có những người mà họ sống thật á, có thể là như cái Diệu Hòa này nó là thầy lại đây con ăn gì thì ăn đó, phải không? Thì không phải nói mình hiểu mình thương cái gì, mình muốn cái gì, có quý nhau không? Chưa chắc. Thành ra quý vị mới nhớ một câu này nè, khi mà mình mua một cái món quà vậy là mình tặng cho ai đó là đều có một cái ẩn ý phía trong hết. Thành ra những cái đó không phải là ơn mà nghĩa, mà bánh ít đi qua thì bánh về bánh quy đi lại. Thành ra chỉ có cái ơn mà mình phải trả là ơn cha và ơn mẹ. Quý vị có thấy một cái điểm đó không? Tại vì Đức Phật nói mình nó không có một cái ơn nào mà mang tội cho bằng ơn cha ơn mẹ. Tại vì hai cái vị đó là không có bao giờ, đứa con có đuôi cha mẹ không bỏ, đứa con có què cha mẹ không bỏ, đứa con ung thư cha mẹ cũng không bỏ, mà đứa con đẹp cũng nuôi mà xấu cũng nuôi, mà bất hiếu mình cũng thương nữa, mà nó nghĩa là nó có hiếu mình cũng thương. Nhưng mà khi mà ông thầy bất nghĩa hay là ông thầy chỉ có lỗi là mình phủi liền, có không quý vị? Có. Từ cái đó quý vị đâu phải tốt cái gì thầy đâu, quý vị tốt gì có một cái gì trong đó đó, phải không? cũng như bây giờ Diệu Hòa với ni sư qua chùa làm quà cho mình đó, nhiều lúc thấy mấy cô này kia vô là nó Diệu Hòa nha con, giỏi đó nhớ nha, sư đến nhớ, mà Diệu Hòa lại nó không lau chùa 2-3 ngày thôi có nhớ hay, nó xả rác nó ăn nó nằm ngái đó đi, nó đói ăn khát uống mệt xả. Thì đương nhiên là họ nói đồ cái con gì đâu mà thấy ghét cái bà gì đó vô ăn bám rồi còn dẫn theo cái của nợ, phải không? Thì mình thấy sao, khi mà mình thích cái quyền lợi phục vụ cho mình thì mình tăng thêm những cái tốt người đó, mà khi người đó không phục vụ cho mình thì mình chà, mình đạp, mình đè, có không mấy cô? Thì cái đó Phật kêu là đừng có thêm, đừng có bớt, mà đọc tiếng Hán là không tăng không giảm. Chỉ cần cái chủ không tăng không giảm là thành Phật rồi đó, hả? Chỉ nhiêu đó thôi, không có cần nhiều. Cái chữ mà bất cấu bất tịnh thì mình để ý cái này, cái người ăn sầu riêng là thúi, mà thầy Thông Lai nghe trời mùi sầu riêng là thơm thì làm sao, hả? Có nhiều vị thầy người Trung họ nghe cái mùi sầu riêng họ nó chịu không được, thì ông nói là thúi, nhưng mà thầy Thông Lai người Nam ăn được là thơm, thì Phật nói không thúi cũng không thơm, phải không? Tùy theo cái nghiệp của từng người. Thành ra cái điểm này quý vị thấy nó khi mổ ra đó, tất cả những cái giao tế gì của thầy, của trò, của vợ, của chồng đều là nó có một cái sự gì mình hết, mình thương mình hết, không thương ai đâu, ha. Mình có gửi về cho cha mẹ vợ 500 á, thì ông biết 71 á là ông này phải đồng ý cho mình ký cho cha mẹ chồng mình 500, tức là mình thương mình, nếu mình không ký cho coi không được. Mà lũi mình có lén lút mình chui mình tròn sao được á, mà lũi bắt ra được thì chỉ là xảy ra một cái trận là gây gỗ chiến tranh. Quý vị có thấy cái điểm đó không? Thành ra quý vị làm ơn đi kiếm được một cái người nào mà họ thương mình chứ một cái như Đức Phật thương mình không? Kiếm được người nào thương mình như cha mẹ thương mình không? Kể cả tình thầy trò cũng vậy. Như thầy bây nè, bây giờ á, thầy đến đây á, Ngọc Đức quý thầy, cho ăn cho uống cho này kia, mà một ngày nào Ngọc đến đây Ngọc Đức không ăn không uống mà chửi rủa thầy mà thầy vẫn mến Ngọc Đức, thì đó mới là có cái tình quý thật sự, cái tình không chấp mà cái tâm bình đẳng. Còn thật sự ra kiếm ra rồi đó, có người Phật tử mình thấy không, chưa chắc à, nói giữa tình thầy trò cũng không có ở thế gian này. Quý vị làm ơn ngồi những lời nói thầy Thông Lai rồi thấm thía nghĩ lại coi, chúng ta sống toàn là giả dối, đầu môi chót lưỡi hết, phải không quý vị, hả? Bây giờ ở dưới là ni sư mà không đến một ngày, các Phật tử trời ơi tụi con nhớ ni sư quá, ni sư thứ sáu ngồi thiền không đến niệm Phật đường, Diệu Hòa nhớ Diệu Hòa quá. Nhưng mà giả sử một ngày nào ni sư không còn giúp cho niệm Phật đường mà con Diệu Hòa đến không lao cái chánh điện cho niệm Phật đường, mà Phật tử có quý không, hay là bắt đầu hái là quýt, hả? Thành cái điểm đó nhiều khi mình phải xét lại, quý vị thấy không? Thành ra trong cái đất lối tu của mình, Đức Phật A Di Đà ngài rất đau lòng. Thật ra thầy nói thì giờ quý vị, những cái thầy nói nãy giờ quý vị thấy nó có hay là không có? Có hết, hả? Rồi bây giờ á, nói chuyện về cái con nhỏ con dâu thôi. Trước khi nó muốn vô nó làm, mình có một có đứa con Việt kiều còn độc thân, thấy không? Cái ở Việt Nam cái bắt đầu mình cho nó về, mình dẫn nó về để mình cưới thì sao? Chỉ xui đồ nghĩa là đi đón, nghĩa là đi là xe cộ đón tới phi trường, tới nơi là chặt nước dừa cho uống, lấy khăn cho lau mặt, phải không? Như là một cái vị khách quý. Nhưng mà khi con nó qua bên đây được rồi á, là bắt đầu thành con trai, mà chỉ cần gửi cho mình là nuôi mẹ cái là thằng con dâu nó đã tố bên kia đã chửi mình rồi. Thì quý vị thấy thương ai đây? Họ không thương ai hết á, họ thương họ thôi, thấy không? Những mối tình Việt kiều về cưới là quý vị thấy cũng gian dối, rồi những cái hình ảnh trong đám cưới cũng gian dối, rồi cô realtor cũng gian dối, rồi cái ông nghĩa là salesman bán đồ cũng gian dối, rồi tính cả cái ông thầy cũng gian dối nữa, rồi cái chính cả bà Phật tử cũng gian dối nữa. Thì sao hả? Ông thầy đó ông phải nghĩ ở cái chùa đó có lành lợi gì cho ổng hay không. Nếu mà sống hoài mà chỉ là không có lợi cho ổng thì ổng cũng rút đi à, thấy không? Quý vị thấy không? Cũng kiếm đường mà đi. Rồi cái ông thầy này không làm lợi lộc cho cái ngôi chùa thì ổng cũng bị đuổi đi. Nhưng quý vị làm ơn nhớ, ông thầy đó ổng có lên ổng giảng về nghĩa là A-la-hán, Tu Đà Hoàng, Bích Chi Phật, Bồ Tát, nhưng mà ổng chưa chứng quả, ổng chỉ là giới thiệu cái pháp của Phật thôi, phải không quý vị? Ổng đem cái pháp của Phật ổng truyền lại cho quý vị thôi, thì không nên nào phê bình ông thầy đó. Tại vì ông thầy đó ổng mang tội là ổng lãnh, quý vị có lãnh dùm được không? Rồi ổng tu ổng cũng hưởng, ổng đâu có bị đâu có hưởng gì ổng đâu. Nhưng mà mình á, nhiều khi tu hành các chị tu họ cũng không yên thân nữa, muốn tu mà cũng không yên thân, quý vị có đồng ý không? Với Phật tử vô là xôi là mối. Bây giờ chẳng hạn Ngọc Đức làm món ăn nè, và Ngọc Đức đưa cái món đồ lên, thầy có cần biết là Ngọc Đức là tốt là xấu, là ăn hiếp chồng hay là ăn hiếp con, hay là phung phí hay xuất tinh, hay thầy chỉ cần biết Ngọc Đức nấu món ăn đó thôi, do bà Hạnh thường dạy rồi, hay bà nào bà nấu ăn nào nổi tiếng dạy thôi. Thành ra cái tu cũng như vậy đó. Thành ra những cái Phật tử than tại sao mà tu hoài con không giảng sanh, quý vị có thấy những cái điểm đó không? Thầy nói ra rồi đó mình thấy rất là đau lòng. Nếu không nói cái đó thì quý vị niệm như từng rồi đó, trên Phật đường có một cái khê, cái cô đó bên tiểu bang Oklahoma 60 tuổi, cổ tu pháp môn niệm Phật thì hai vợ chồng rất là Phật tử thượng thành, thì bên đó có một ngôi chùa Tịnh Độ. Thì khi đó ông chồng thì có bậc đưa ông về Việt Nam, ông thăm mẹ, thì ông mới cặp bộ với một cái cô nào bên đó, thì ông lại giả bộ, ông nói đây là cái người bà con trong hai dòng họ, mà hồi xưa anh đi cải tạo thì cái gia đình này ông cậu giờ là lo cho cực khổ, bây giờ về đền ơn, thôi giờ tôi với bà ly dị để bảo lãnh cháu cậu qua đặng bà cho như trả ơn. Thì bà này mới ký giấy ly dị cho ông về làm bảo lãnh ra. Thì khi qua tới nơi mới té ra cái đó là vợ nhỏ của ông. Thì khi bảo ảnh ra tới đây thì bà mới gọi thầy như vậy là con buồn quá, con chuẩn bị đi tu, giờ đang tập sự vô cái chùa đó tu. Nhưng mà hàng tuần cái ông này là Phật tử thượng thành trong chùa, ông lại dẫn bà vợ nhỏ lên ngồi đó thành con niệm Phật. Mà hàng ngày kẻ thù không đợi trời chung của con, nó cứ ngồi trước mặt con nó lãng giảng, mà bây giờ thầy chỉ con cái pháp nào niệm không làm sao cho nhất tâm bất loạn. Mà tìm đòi cho Phật tử Seattle tìm không ra cách. Trong này Tâm Vân Ngọc Đức có chỉ được cách nào không? Ngọc Đức hả? Nếu cô ở trường hợp đó, ông hên ông về Việt Nam, ông nói bây giờ Ngọc Đức ơi, cháu của ông cậu nó hồi xưa đó, nó giúp cho anh may 10 cây vàng đi qua Mỹ. Bây giờ anh đã qua đây rồi, bây giờ thôi bây giờ về mình ly dị giả để bảo lãnh cháu ông cậu qua trả ơn. Ngọc Đức trả được xa thế nào, ông nói đây là vợ nhỏ tôi bị ký lỡ rồi, thôi Ngọc Đức buồn quá, Ngọc Đức chạy lên chùa thầy Thông Lai để mà tu, để chuẩn bị làm ni cô. Rồi cái hàng ngày ông hên ông lên trên đó ông lại công quả. Rồi tới giờ thì Phật thất á, rồi niệm Phật á, thì bà nói chỉ làm sao cho bà niệm nhất tâm bất loạn đi. Thiệt chuyện có thiệt. Bà hỏi có một cái chùa à, tiểu bang nó có cái chùa mà ông đó là Phật tử thượng thành hả? Bởi vậy cậu nói con niệm riết mà cái răng đi khám nha sĩ, răng con nó mòn hết trọi, tại nghiến răng á, ở dưới đồ Phật mà niệm riết cái răng bác sĩ nó sao răng con lúc này nó mòn lẹo quá vậy con. Lại nói dễ lắm cô à, nói thì dễ lắm, ai cũng nói vậy, ở trong cảnh đó rồi mới hiểu. Cô đã 60 tuổi tức là cỡ tuổi với cô, năm mấy 60 tức là thành công sự nghiệp, cái tuổi là tuổi về hưu rồi, để vợ chồng hữu hỷ nhau, con cái nó lớn đi hết rồi, mà cổ nó cũng rất đau khổ chuẩn bị xuất gia. Mà có mấy người nói thôi bây giờ bỏ đi qua tiểu bang này đi, đâu phải dễ đi đâu, thành ra làm sao mình niệm đừng cho nó loạn tâm được. Cổ nó cũng ngồi cổ niệm mà nghiến răng không á, ai vậy là Phật mà nghiến răng, và ông Đức Phật A Di Đà rất là đau lòng. Thôi vậy con không đi chùa con nè. Nếu mà con vậy, tại vì con đi lên đó thì cái tâm con nó có yên đâu mà đi lên đó làm gì. Bà này chạy vô chùa rồi, nhưng mà ông này là Phật tử thượng thành. Ngày xưa hai người lên cái tay mặt ông hòa thượng mới kêu lên. Ông hòa thượng thì ông dạy con ơi, bây giờ cặp vợ chồng nó tội mà con làm vậy nó còn tội lỗi, để cho vô nó niệm Phật đi, phải không? Chứ con làm vậy nó đã lỡ, nó phá giới, nó suối rồi, bây giờ con đẩy tu là nên độ. Thì thầy cũng khuyên bà, thầy nói thôi cô ơi, bây giờ cái tuổi trẻ đó là ổng đã cống hiến hết đời, giờ có nhà có cửa rồi, bây giờ cái tuổi này ổng 60 rồi, không bao lâu rồi ổng sẽ vô viện dưỡng lão, bây giờ có người gánh cái nợ cho mình, phải không? Thì bây giờ cô tu đi, nhưng mà cô nói thà phước bắt đi, phải không cô? Chứ còn nói cho vợ chồng mấy chục năm mà đâu có dễ đâu, con cái lớn hết rồi, thành ra quý vị thấy cái điểm đó đó. Thầy nói từng rồi cho Phật tử nghe, không phải dễ giải quyết đâu nè, không phải dễ giải quyết đâu. Thì cô Diệu Quả cổ chỉ á, cô Diệu Quả cổ chỉ là kêu hai cái cặp nó quỳ lại đó, cổ lại xong rồi cổ đá vào lái. Cổ nói còn lại đó là cổ gặp là cổ cái nựng trời dễ thương quá, cổ dễ thương quá mà vuốt vô đánh, đánh vài lần nó bệnh phổi là nó đi. Cô Diệu Quả mới chỉ là mình an nó một cái như mình ủi nó một cái luôn. Đó là ý kiến của cô Diệu Quả đó. Ngọc Đức góp ý thế nào? Con nghĩ là cái đó là cũng như nghịch hạnh Bồ Tát thế này, có lẽ là nhờ cái đó mà cái bà đó tu mau chứng đắc quả thế này. Nếu mà qua được cái ngõ đó, nếu mà qua được cái ý con nói, nếu mà qua được cái đó là cái một cái sự thử thách lớn đó. Nếu mà qua được đó, là bà đó... thầy chỉ bà một cái đó cũng giống như Ngọc Đức, thì nói bây giờ khi cô niệm Phật cô nên hồi hướng cho cặp đó. Thì khi mình khởi cái tâm nó chỉ có cha mẹ mình thương á, mình nghĩ chỉ dụ như con mà làm lỗi mà nó bất hiếu mình, quý vị thường thường mấy bà đi chùa đó nguyện cho con nó, hồi nhiều bà kỳ lắm, con nó bất hiếu, nó đẩy vô viện dưỡng lão mà mình vô hỏi và thầy cầu an dùm cho con nó làm ăn, phải không? Tại cái tâm người mẹ lúc nào cũng tha thứ, giả sử như con có tâm dân hay con có thánh tâm mà nó có bất hiếu thì mấy cô cũng cầu nguyện Phật cho nó được những cái may mắn. Thì chỉ có cô chuyển được cái tâm cô là coi như là chị hai của người đó đi, coi như là mẹ của người đó đi, mình tha thứ hết đi, chứ còn thầy không biết cách nào nữa hơn. Thì nói phải nói quấy mà bả cứ vẫn là khổ. Vừa A Di Đà Phật, thầy con bổ túc cái. Dạ, cô cứ nói. Bà đó nên đầu cứ cơ, mỗi lần làm gì đó cứ hồi hướng cho hai người đó. Mình cứ việc hồi hướng cho họ chuyển tâm lại. Đối với con là như vậy đó. Như ai mà mình với con đó là con cứ cầu xin hồi hướng cho người đó. Tại vì họ vui thì mình mới vui. Tới mình ghét người đó, mình ghét, mình không ưa người đó rồi mà mình phải làm cho người đó vui, nó vui thì mình mới vui được. Còn nó không ưa mình thì mình cũng khổ thôi. Nó vui thì mình mới vui, thì con làm theo ngược theo cái đó đó. Bây giờ thì con cứ làm ngược. Con gái là hồi hướng cho những người quan gia gái chủ, những người ghét con, thù ghét con hồi hướng cho những người đó. Thì con thấy mấy cái đó nó có cái gì hết. Có kết quả thôi, con thấy nó có kết quả. Chứ mình đừng có ghét người đó, mình bỏ điều người đó không được. Mình cầu hồi hướng cho những người thương là không được. Con thì đi ngược lại, con hồi hướng cho những người ghét con. Vậy hả? Vậy là Ngọc Đức khá rồi, thầy nói nè. Con mới tổng hai người chết luôn nữa. Dạ, mô Phật. Cô cứ nói tự nhiên. Thầy chủ trì nên chùa đó nên khuyên hai cái vợ chồng, cũng như cái bà vợ sau với ông đó cũng có, cũng như đã lỡ một tiếng, giống như là xin lỗi một bà lớn một tiếng, thì con nghĩ là bà sẽ bớt lòng bà, cũng như là cái cô bà bé cũng nó có nhận lỗi, cũng như là cô đã, cũng như đã như cái chi tiết cũng phải làm bé vậy mà cô không biết, bây giờ đã lỡ rồi thì cũng xin sự tha thứ, thì con nghĩ là cái bà vợ lớn sẽ cũng nguôi một phần nào, và những cái tình cảm mà hai người phải đối xử với người lớn mà cũng như là kính trọng bà cái chuyện, thì con thấy là thế nào cũng chuyển lòng, nhưng bà vừa mới sẽ bà sẽ không có buồn và còn ấm bức tức nữa, con thấy sao nghĩ vậy. Yeah. Nên mà cứ im lặng mà cứ lên kiểu vậy, như bà hiểu lầm là cũng như tập tức mà. Dạ. Con thật ra thầy có một câu chuyện để thầy giảng, khi mà mình thấy có người đau khổ hơn mình đó thì cô kia sẽ thấy khuây khỏa, đúng không? Thì câu chuyện này thở Phật còn tại thế là chuyện của bà Liên Hoa Sắc đó. Dạ. Thì thầy kể cho quý vị nghe lúc mà Thái tử Tỳ Lưu Ly về mà đem quân ra để mà tàn sát dòng họ Thích để trả thù một cái nhục mà khi lúc mà vua Ba Tư Nạc muốn kết thâm với dòng họ Thích Ca quy y Phật rồi, thì vua Ba Tư Nạc là vua của nước Xá Vệ và ngài quy y Phật, ngài mới muốn kết thân với dòng họ Tịnh Phạn Dương là dòng họ Thích Ca, thì khi đó mới cho một cái cận thần về để xin cưới một công chúa của dòng họ Thích. Thì quý vị nhớ đó là bà Bạc Lợi Phu Nhân đó, bà đó là con của dòng nô lệ, nhưng mà lỡ một ông hoàng trong dòng họ Thích lại lấy một cái cô gái nô lệ rồi đẻ ra, chứ là coi như là con không phải là dòng dõi sắc đế lợi. Thì cháu qua thì bên đây á là vua Tịnh Phạn á là gả qua là gả đứa con mà la giống, chứ không phải là 100% là coi như dòng dõi vua chúa. Thì khi lớn lên và Thái tử Tỳ Lưu Ly 15 tuổi được mẹ cho về thăm quê, thì các cái người bên đây á họ ngồi lên ghế nào là ta lấy sữa ta rửa hết, nên nó mày là dòng dõi coi như là chim đà la mà dám leo lên những chỗ ngồi của những vương tôn công tử dòng họ Tích, nhất là cái bồ đòn này dành cho Đức Phật Thích Ca. Thành khi đó ông lớn lên và ông đảo chánh và ông nắm quyền và ông đem qua ông tàn sát dòng họ Thích, thì quý vị biết cái chuyện thì ông cần kể nhiều. Thì khi đó nó mới bắt khoảng 500 cái con gái dòng họ Thích ra để chuẩn bị hãm hiếp ở 500 cô đó bị lính của Thái tử Tỳ Lưu Ly đi hãm hiếp á. Thì các cô sau khi bị hãm hiếp xong, các cô mới lang thang buồn quá chạy đi tính tự tử. Thì khi đó mới gặp cái bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc, bà mới có thần thông đó, bà ngồi thiền bà mới lại bà độ cho 500 người. Bà mới kể cuộc đời của bà. Bà nói bà lập gia đình có ba đứa con trai, và theo phong tục Ấn Độ thì những lần mà sanh nở đều phải trở về quê mẹ để mà sanh con theo phong tục Ấn Độ. Thì khi đó quý vị nhớ lúc bà Ma Gia Hoàng Hậu có thai cũng phải trở về quê để mà sanh đó, quý vị nhớ trên đường về thì sanh tại cái giường Lâm Thị Ni. Thì bà nói trên đường bà về quê thì đi qua một con sông, đi qua con sông đêm đó thì nước lũ nó dâng lên, thì ông chồng ông không biết làm sao, ông mới chặt cây trong rừng, ông làm một cái chòi để cho bà và ba đứa con trai ngủ trên cái chòi đó. Thì trong khi ông ra ông chặt như vậy thì ông thì không có chỗ ngủ, ông nằm dưới đất, ông nằm dưới đất ông ngủ, thì ban đêm á rắn độc nó vô nó cắn ông chết. Nó cắn ông chết xong thì sáng sớm ra thì nước nó dâng lên, tiếp tục nó dâng lên qua cái dòng sông Hằng. Thì bà, một người đàn bà đang chuyển bụng mà có ba đứa con, trên đường nếu không có mưa thì đã về tới quê ngoại rồi. Thì ông chồng chết thì bà chuẩn bị, bà không biết làm sao chôn xác chồng. Thì bà lẩn quẩn đó thì một hơi cá sấu nó nổi lên, nó kéo cái xác chồng bà ra ăn. Ra ăn như vậy thì bà lòng thương chồng đó, bà mới chúng đó bà đau đớn quá thì bà lại thấy chồng bị xé xác thì bà lại chuyển bụng. Thì khi bà chuyển bụng mới sanh đứa con trên cái chòi đó. Thì bà không biết làm sao thì bà mới quấn cái đứa nhỏ đó mới đẻ đó, bà quấn sau lưng bà, quấn như cái đải vậy đó. rồi bả dắt một đứa lớn đi qua bên cờ bờ kia, cũng như là bả cầm đứa nhỏ này và bả bỏ hai đứa nhỏ lại bên đây, thì bả qua bờ bên kia đó, thì đứa nhỏ bên kia vừa qua bờ xong á thì bả mới đi lội lại bờ bên này. Vừa lội tới bờ bên này thì bả mới bồng cái đứa thứ hai qua, thì cái đứa thứ hai vừa qua tới giữa bên kia thì ra tới giữa bờ xong á, thì con cọp nó vừa, con đứa con đứng bên đây, con cọp nó tha cái đứa lớn đi, nó cắn cổ nó đi, thì bả la lên tiếng, bả la lên lý tiếng, thì khi đó đó là cái đứa nhỏ mà bả ẵm trên tay đó, thì bả la lên tiếng, thì bả dặn cái con nhỏ còn lại bên đây nè, tức là một đứa qua bên kia bị cọp ăn, rồi bả về bả dẫn đứa thứ nhì á, thì cái đứa thứ ba bên đây, bả nói khi nào mẹ qua bển á mà mẹ nghe mẹ kêu thì con mới xuống. Thì bả la lên cái, thì đứa nhỏ này nó tưởng là mẹ kêu thì nó lại đi xuống sông, thì cá sấu ăn tiếp. Và trong phút bà thấy như vậy thì bà hoảng hồn, bà thả rơi cái đứa nhỏ trên tay, bà chìm xuống. Thì lúc đó bà thấy chìm thì bà quên hẳn là bà đeo cái đứa nhỏ mới đẻ trên vai, bà lặn xuống bà hụp bà kiếm, thì đứa nhỏ này ngợp luôn. Cô hiểu không? Tại vì lo đó, cái đứa này bà hụp bà lặn hồi thì bà nhớ là bà có đứa con này, bà chết luôn. Tức là ba chồng một đêm chồng chết, ba đứa con, một đứa cọp ăn, một đứa cá sấu nuốt, và một đứa thì bà rớt xuống, rồi một đứa thì chính thân bà lặn bà lội, bà quên hẳn mình cột đứa con sau lưng mới đẻ, ngợp chết. Thì khi bà lấy bốn cái xác lên thì mất con, ông chồng bị ăn rồi, đứa con lớn bị ăn rồi, đứa nhỏ này cũng chết mất, đứa này cũng ngợp chết. Thì bả như điên, bả như điên. Thì quý vị biết làm sao không? Trên đường trở về, sau khi lục lọi xong trên đường trở về thì bả đi như vậy, thì bả bị một tên tướng cướp nó bắt bả vô, và nó giống như là nó bắt bả như là làm, có làm cái nô lệ mà giống như là làm áp trại phu nhân á, thì bắt vô đó để làm cái người tỳ thiếp vậy đó. Thì bắt bả vô làm tỳ thiếp như vậy, quý vị thấy đau khổ không? Thì bả mới, nó ở như vậy, cũng như nó lấy bả mà cách như nó hãm hiếp vậy đó. Thì mấy tháng sau bả có mang, thì cái thằng này nó bữa đó nó đi làm cái nghề ăn cướp, mà nó nói ngày nào mà nó về đó thì phải chuẩn bị, hay là nó về tới nhà là thường thường là lính tráng rượt, người ta đánh rượt giết nó không à. Thì bữa đó bả đang chuẩn bị, bả chuyển bụng xanh thì nó lại về tới nhà. Nó về tới nhà thì nó đang bị ăn cướp, nó đánh với như trộm ta, thì bị dân làng đang rượt chạy lên tới nơi. Thì bả đang chuyển bụng xanh thì đẻ ra đứa con gái. Thì thằng này á, nó nói nếu mà đẻ con trai á thì nó đem nó nuôi, mà đẻ con gái á là nó đã giết. Thì bả biết cái tin là bả đâu có biết, ngày xưa người ta đâu có máy siêu âm như mình đâu, khi đẻ ra mới biết con trai con gái. Thì nó chạy vô tới nơi, nó vừa bị nghĩa là lính tráng rượt gần nơi, nó đang nổi giận thì hỏi bà đẻ con trai con gái, nó về đẻ con gái. Thì nó lại nó bóp cổ cái đứa con nó chết đi, nó nói đẻ con trai nó nuôi con gái thì không có làm ăn cướp, không có nói nghề nó được. Bóp cổ xong thì bà này bà cự thì nó mới lấy một cây đang ngồi trong đó, nó mới lấy cái đèn á, cái đèn nó đốt mặt bả, nó nói giờ bà phải ăn thịt đứa con này, nó không ăn thà giết bả đi. Nó trói lại mà nó nói không ăn thì nó đốt, mà vì cái lửa nóng quá mà nó lấy cái ngọn đèn nó đốt cái đuốc, nó đốt vô người bả, thì nó bả phải ăn thịt cái đứa con mới vừa mà đẻ ra đó. Quý vị thấy bả khổ không? Thành ra khi đó bả muốn điên lên. Thì sau đó bả mới gặp ngài Mục Kiền Liên á, sau này bả đi lang thang á, bả gặp ngài Mục Kiền Liên, thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới độ cho bả. Thì ngài mới nói về, con biết không, đây là do một cái lời thề của con, tất cả đều do nhân quả. Trong cái tiền kiếp cách đây 10 đời về trước á, 10 đời về trước thì con biết con là vợ nhỏ và có vợ lớn ha. Thì trong khi đó là vợ lớn người ta đi làm, ta giao cho con coi, thì con ở nhà con giết con vợ nhỏ. Rồi con giết xong rồi con nói là cá sấu ăn, con đem ném xuống dưới con nói cá sấu ăn. Xong rồi khi mà ông chồng về hỏi thì con mới thề, con nói nếu mà tôi mà có giết con của ông á, con riêng của ông á, thì cho tôi á, đời cho như là tôi, nghĩa là sẽ bị, nghĩa là ăn thịt con tôi nè, tôi sẽ bị con tôi chết tôi nè, tôi tự nhấn nước con tôi nè. Tại bà thề bà quyền như vậy đó. Do đó giờ này con thấy không, con gặp chồng rồi, con chồng con chết rồi, con phải giết con rồi, con phải nhấn nước con rồi, con phải ăn thịt sống con nữa đó. Đó là những cái người đàn bà khổ, mà khi đó bà do cái khổ đó bà nói, còn các cô đây chỉ bị lính của Tiền Lưu Ly hãm hiếp, nó nhẹ lắm, tôi bị hãm hiếp mà tôi còn phải bị ăn thịt con của tôi nữa. Tôi phải chứng kiến cái cảnh đó, là những cái đó là nhân quả. Thật ra thầy nói cho cô nghe, cái cô Phật tử đó, cái gì nó cũng có nhân có quả hết, thấy không? Có thể đời này cô không thấy, nhưng mà đời trước có thể cô làm đau khổ cái gì đó, Đức Phật nó không có cái việc gì khi khổng khi không nó xảy ra cho mình hết. Mà có thể vì cô phát tâm tu rồi cái nghiệp bây giờ cô trả, cô thấy không? Cô trả, mà bây giờ nếu cô nhìn lại đi, bây giờ chồng cô thay vì cái tuổi ổng đã 65 rồi, không bao lâu ổng đã vô viện dưỡng lão, mà bây giờ cái cô gái ở Việt Nam mới ba mấy từ hai mấy qua thì nó lo cho cô, nó gánh cái nợ. Thì giờ nếu mà cô nhìn ra đó, cô thấy cô đau khổ, như cô quán được rồi á, vợ chồng ân ân ái ái rồi có ngày cũng chia lìa, đúng không? Thì bây giờ kiếp này ổng lấy mình, kiếp sau ổng sẽ lấy người khác, thì mình đâu phải làm vợ chồng hoài đâu, quý vị thấy không? Thành ra thầy khuyên, nếu mà nói cái khổ, cô chưa khổ bằng bà Liên Hoa Sát đâu, đúng không? mà cô bây giờ cô nên như vậy, thầy khuyên như vậy thôi. Thầy từng rồi thầy giảng trên đó mà chưa có đi vào kết cuộc, thầy nói đem cái chuyện cho thấy bà Liên qua sách là không có người nào khổ hơn bà, thấy không? Chứng kiến một đêm chồng bị chết, rồi là ba đứa con chết vì mình hai đứa, rồi sau này lấy tính cốt mà cũng phải ăn thịt đứa con mình nữa. Đó. Quý vị thấy cái cảnh đó là quý vị thấy rất là hạnh phúc. Khi mình thấy nghĩ lại mình rất là hạnh phúc. Đó. Đó. Thành ra cái điểm đó là thầy nói. Còn nếu mình nói theo thế gian, mình giải quyết mà theo lực giang hồ thì nó rất là dễ, thấy không? Theo lực giang hồ quá dễ, nhưng mà giải quyết làm sao mà đừng có đời sau bả lại quan quan tương báo nữa, đúng không quý vị? Thành ra cô giờ cô tu rồi, cô muốn về tịnh độ thì cô đương nhiên cô đừng có bám víu ông này nữa. Nếu mà cô một tay cô bám víu lấy ông chồng này rồi là một tay cô làm sao cô về tịnh lạc được, đúng không quý vị? Đó, thành ra cái đó người tu tịnh độ mình thấy bỏ, mình thấy rõ ràng, mình thấy bỏ dứt khoát ngay trong cái đời này. Đó. Rồi bây giờ có một câu hỏi cũng rất hay, bây giờ thầy hỏi thế này nè. Có một cái người này họ hỏi, bây giờ thầy đem ra sẵn thầy trả lời cho quý vị đây nè. Đây dạ được, không sao, cái đó xong thầy để nè. Kính bạch thầy, cách đây 3 tháng chồng con mất, tức là ông xã mất á, có một Phật tử này ở trên Seattle. Kính bạch thầy, cách đây 3 tháng chồng con mất vì bị bệnh ung thư và quá thương chồng nên lúc ảnh sắp dứt hơi, con ôm mặt chồng mà khóc nức nở, dù là con biết là ngày xưa con đi đám con khuyên người ta đừng khóc, nhưng mà khi ông chết ở nhà đó rồi ôm khóc nức nở, cái cảnh này có lẽ là cô an rành lắm, tại vì cái tâm họ không như cô rất là hay. Cô này cô rành lắm á, cô đi chùa mấy chục năm đó, thầy biết cái cô này đó, nhưng mà vì quá thương nên ôm khóc nức nở, mà con có làm hô hấp nhân tạo cả 15 phút nhưng không cứu sống được chồng. Sau đó con quên cả việc trợ niệm cho chồng. Bình thường chồng con là một Phật tử tu hành rất tinh tấn, vậy việc làm của con có trở ngại cho việc vãng sanh của chồng con hay không? Xin thầy khai trì giúp con. Bây giờ con mới hoàn hồn, con thấy việc làm mình là sai. Tức là cô hỏi khi mà chồng cô chết, cô ôm cô khóc, rồi cô lăn cô lộn, rồi cô làm phương pháp hô hấp nhân tạo đủ thứ, rồi sao cô mới kêu cái tuổi cứu quả lại? Thì trong thời gian đó mà cô khóc cô lóc phía cô không tỉnh, bây giờ 3 tháng rồi mới gọi vô hỏi như vậy là có ảnh hưởng cho ổng không? Trong phút đó hỏi quý vị trả lời coi quý vị có ảnh hưởng tới cái việc làm chung của ổng không? Cái điểm này cô Dụ Tỷ và thầy mời cô nói đi, có ảnh hưởng hay không? Có, ví dụ như cái số phận của người ta tới đây đã hết rồi mà mình còn khóc lóc, mình lăn lộn, mình để mình làm như vậy, mình kéo lô lại. Quý vị biết cái hô hấp nhân tạo nó là sao không? Là kê cái hơi thổi vô miệng chồng. Cái điểm đó, cái điểm tối kỵ, khi hồi hôm này khi thầy trả lời câu này thì thầy lật ra trong kinh điển thầy mới hết hồn, mà thầy cần nhắc cho quý vị. Quý vị nhớ một cái chuyện thế này nè, không, cái chuyện lây bệnh thầy không nói, nhưng mà có cái chuyện trong sử Phật đó có nói một cái chuyện thế này, có nhớ không? Có một cái bà đó, bà rất là giàu, hai vợ chồng rất hạnh phúc, thì một cái người thương gia cái thời Phật còn tại thế, thì bà mới chồng chết, thì bà là một cái tín nữ của Phật, hàng ngày bà đều vô tịnh xá để nghe Phật giảng kinh. Thì bữa đó chồng chết và bà khóc lăn khóc lộn, thì lúc đó bà cúi mặt xuống cái mặt của người chồng, lúc đó bà cũng như là họ xưa họ không biết hô hấp nhân tạo, nhưng mà cái lỗ mũi bà là bà kê sát vô trong cái mặt của ổng để mà bà khóc. Thì khi đó thần thức của ổng xuất ra, thì nó xuất từ đó nó lại chui vô trong lỗ mũi của ổng và nó biến thành một con sâu, con trùng á, con trùng nó ở trong cái lỗ mũi. Thì khi đó hàng ngày nhà A Nan đi ngang qua khất thực là A Nan ghé cái nhà bả đầu tiên, tại bả xếp bát vô cho các thầy khất sĩ. Thì A Nan mới thấy chồng bả chết, thì A Nan mới hỏi: "Vậy chứ bữa nay tính chủ làm cái gì đám ma cho ai?" Nó về đám ma chồng của con mới vừa mất. Thì khi đó đi sau lưng là ngày Một Kiền Liên, ngài không nói gì hết á. Thì A Nan, quý vị biết chưa, có chứng quả mà, Một Kiền Liên thì chứng quả A La Hán là ngài thấy và biết rồi. Thì bữa đó tối đó bà mới, sau khi chôn cất chồng xong, bà mới theo phong tục Ấn Độ và đốt xác chồng, quả thiêu đốt xong và vào tịnh xá, bà mới xin cúng dường trai tăng. Và bà mới nói thế này: "Chồng con là một Phật tử thượng thành mà con buồn quá, bây giờ nó làm con thấy chồng con chết và con muốn nhờ chư tăng mà làm trong 49 ngày để mà hồi hướng đó, cúng dường trai tăng." Thì khi đó làm xong rồi cái hỏi bây giờ thường thường bên Nam Tông họ hỏi: "Vậy thí chủ cầu cái gì?" Thì bà nói: "Cầu cho biết con muốn gặp lại mặt chồng con." Thì tâm lý những cái người mà có chồng chết như hỏi cô An cũng muốn làm sao thấy ổng về ổng nói mình cái gì. Thì khi đó Phật mỉm cười, Phật nói: "Ngài Một Kiền Liên, ông nên giúp cho bà gặp được chồng bà đi." Thì ngày Mục Kiền Liên ngày nói chờ một tuần nữa tôi sẽ giúp cho cô gặp được chồng cô. Thì bà cũng mừng quá, thì bà cúng cây tăng luôn một tuần. Thì tới ngày thứ bảy vô mà cái ngày hoàng mãn cái lễ cây tăng á, thì lúc đó tự nhiên trong ngày đó tự nhiên bà về cái lỗ mũi bà càng ngày nó càng sưng đỏ lên giống như bị mụn nhọt vậy đó. Thì tới ngày đó thì bà nói dạ bạch tôn giả, từ ngày chồng con mất không biết là con bị nhiễm trùng hay bị gì nó nổi một cái mụn nhọt đây, mà bữa nay con trông biết là ngài nói cho thấy mặt chồng con để coi chồng con đi về cõi nào cho con biết đó. Thì khi đó bà đang nói chuyện vậy thì ngài Mục Kiền Liên này dùng thần thông này búng một cái, này búng cái nhà thần thông đó, thì cái đây nó bể cái mụn nó ra. Thì bà con sâu nó bể trong mũi và bà ác xì bà văng ra một cái, bà văng ra một con sâu con trùng như con trùng như nằm vậy đó. Thì bà mắc cỡ quá, tự nhiên người Phật tử đang quỳ đó mà tự nhiên mình ác xì cái mụn này nó bể ra và con sâu nó lăn dưới sàn nhà. Thì bà lấy chân bà chuẩn bị bà đạp, tại cái phản ứng của bà là mắc cỡ. Thì khi đó ngài Mục Kiền Liên này chặn này nói khoan, con muốn gặp chồng con thì đừng đạp, ổng là chồng của con đó. Cái bà này mới nói ủa sao con cầu nguyện cả tuần nay mà tăng ni nghĩa là các sư được thanh tịnh mà tại sao mà chồng con lại là thành con sâu được. Thì ổng mới nói con có nhớ cái ngày Phúc Lâm Chung không, con kê cái mặt con vô cái mặt ổng mà để con khóc lóc, thành là con làm cho ổng khởi tâm ổng động và ổng tríu mến con. Và con kê cái lỗ mũi con hung vô mặt ổng lần cuối cùng, con nhớ đứt dây không, khi con hung về con thích việc thành thích ổng chui theo lỗ mũi nó vô và nó bám về thành con sâu. Và nhờ đây, nhờ cái công đức của con á, nhờ cái công đức mà con hồi hướng, nếu không á, không có cái bữa tiệc này đó, thì tự nhiên là ổng về nhà con chỉ cần con đi bác sĩ hoặc là con nặng là con giết nó ổng rồi. Nhưng mà sau khi nhờ như vậy đó, không tin thì để mà hỏi coi, hỏi chư Phật về những vị A-la-hán, thì Phật mới nói này, nói cái tên pháp danh của ông đó đó, này thiện nam, con cả đời đến đây con tu hành cúng dường nghĩa là cho chư tăng, mà tại vì giờ chót con liếm ái cái vợ con nó hung hít con á, hung cái xác chết con, thành ra cái thần thức con xích ra và con biến thành con sâu. Thì nói xong vậy là con sâu nó rùng mình nó chết. Thì Phật nói bây giờ yên chí đi, sau khi cái phước báo này 7 ngày nay làm cây tăng á, thì chút xíu này con sẽ thấy. Thì ổng lúc đó ổng bỏ cái thắt xăng là ổng bay thẳng lên cõi trời Đau Lợi. Và khi một cái vị chư thiên mà họ lên cõi trời thì họ quá sanh chứ không phải là thai sanh, họ biến quá lên, quý vị nhớ, thai nõn quá thấp, mình là thai sinh là mang bầu thai, còn họ là quá sanh, họ lên trển thì họ có thần thông, họ có thiên nhãn, họ coi cho mình là do cái phước gì mà mình được lên đây. Thì ổng nhìn xuống thấy vợ đang còn đứng nói chuyện với các ngài ở trong tỉnh xá Kỳ Hòa, thì ông mới dùng thần thông ông bay xuống, ông đến lễ Phật trong một cái ông trời rất là đẹp. Thì Phật nói đây là chồng của con đó, đây là cái phước báo, nếu mà không nhờ 7 ngày nay con cúng dường thì ông sẽ mang khí con sâu này, và khi đó con giết ông rồi là ông nổi sân và ông đi tiếp, thì con sâu đi xuống nữa tới loài ngạo quỷ, tới địa ngục. Nhưng mà nhờ cái 7 ngày nay là có chư tăng can thiệp rồi ông mới được lên cõi trời. Thì quý vị thấy cái điểm mà nó rõ ràng như vậy. Thì trả lời cho quý vị, đừng có bao giờ quý vị mà khi mà khóc luyến ái rồi kê cái mũi cái mặt vô trong cái, thành ra hồi xưa quý vị có hiểu người ta nói đừng bao giờ để cho nước mắt mà dính lên trên cái xác chết không. Thì những cái vị thánh tăng mà họ nói đó, một cái vị mà thầy hồi xưa thầy ở Giặc Phật Thành, thì Hòa Thượng Thiên Hóa nói khi đó họ sẽ luyến ái và cái nước mắt mình á, nó rớt vô trên người của người ta đó. Thứ nhất nó giống như là một cái viên nước mắt mà đối với mình đó, loài người mình nó là cái gì, là nước. Nhưng mà đối với những cái vị mà họ mà sắp sửa họ có cái thần thông mà, hay là họ sắp trung ấm họ đi lời chư thiên đó, thì họ thấy nước mình là những viên ngọc lưu ly, họ đặt cho người mình. Ở trên cõi trời họ nhìn xuống nước biển, họ thấy nước biển mình là lưu ly, một dải lưu ly, thành ra những viên lưu ly mà khi họ thành thức á, cái thức đầu tiên xuất ra là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, cái mặt na thức thứ bảy thức sau cùng, và cái tạng thức thức thứ tám nó xuất ra. Mà khi họ ở vào trạng thái chư thiên mà họ thấy nước mắt đập cho người đó, họ thấy như là những cái viên lưu ly mà ném vô người tới đau, thì họ nổi sân và họ mất đi cái cảnh giới của con, thành là không cho nước mắt mà rơi lên người đó. Cái thứ hai không kê mặt sát vào người đó để tránh cho họ liếng ái rồi thành tức họ đi, họ nhập thai, có thể họ nhập vô trong bụng mình làm con lãi con trùng gì trong người mình nữa đó, thành cản trở cái sự dẫn sanh. Thì trả lời cho cô nghe, đó là cản trở 100%, 100% là cản trở. Thầy nói là có sách mới có chứng đó. Thêm một câu hỏi nữa, chồng con có nuôi một con két đã biết nói cho nên anh rất thương, nhưng con mới mua một con mèo về nuôi cho vui nhà thì mèo lại cắn chim chết. Về nhà chồng hỏi con chim do đâu mà chết, con vì giữ giới không nói láo nên con nói con mèo làm chết, và ảnh lấy cây ảnh đập chết con mèo luôn. Như vậy con có phạm giới sát hay không? Có không? Ông chồng thì nuôi được một con chim két tập cho anh biết nói quý lắm quý vị. Thì cô này thì cổ thích nuôi mèo, cổ mua con mèo về những là nó giỡn với con két làm sao nó giật chết. Thì bây giờ đó cổ nói con á là nghe thầy nói là không có nói láo, thì con nói thỏ hỏi về ai giết, hay giờ con nói là con chim nó bệnh nó chết đi, nhưng mà đằng này con nói là con mèo nó giật đó, để con không nói láo, để khỏi mang tội nói láo cho được giáng sanh. Mà bây giờ con, ông chồng con mới lấy ông cây đập chết con mèo rồi, như vậy là thành ra con có phạm tội không? Tại cô nói thiệt mà. Có không quý vị? Hả? Có không Ngọc Đế? Phật có tội thầy, nhưng mà không phải tội cố sát, mà cái đó là accident thôi. Cổ có tội không? Trong đó ông chồng có tội hay là cổ có tội? Con nghĩ hai người có tội hết, một người cố sát, một người thì vô tình. Tại vô tình mua, để mua con mèo lại cắn chết tôi. Đâu đâu có vô tình đâu, cổ cũng mua gì chơi. Người thì thích nuôi mèo, có người thích nuôi chim, phải không? Ý con là con mèo vô tình đó, nhưng mà chủ mua là bả, là ra nó có dây có vợ này. Nhưng mà nếu như Ngọc Đức á, mà rửa con mèo nó có cắn chết con chim của ông Hên, thì Ngọc Đức có nói thật không hay là nói không, sao? Phải nói thiệt thôi à. Tới như thầy. Dạ. Yeah. Không nói dối. Là... Nhưng mà nói dối là cứu được con mạng sao? Vậy là cô nói là phải nói thiệt hết hả? Ông cưng quá rồi. Ông nổi điên khi giận rồi mất khôn chứ. Và con chim mà cô nuôi từ lúc cô mua mà biết nói đâu phải là dễ đâu. Yeah. Mà thà theo con á, thà con phạm giới chứ con không có giết hại. Con phạm giới tức là nói à, tôi không biết tại sao nó chết, phải không? Dạ, không biết tại sao nó chết. Con tức là cứu được con mèo thay vì con kia nó là bị con mèo nó giết rồi. Rồi. Rồi thêm một cái là ông chồng là phạm tội nữa, phải không? Dạ. Thật ra đó, cái chuyện này quý vị có đồng ý với câu trả lời của Diệu Tỷ không? Dạ. Hồng Đức không chịu, phải không? Không, ý con á, tại vì không phải không chịu chịu, nhưng mà cái trường hợp khác. Trường hợp cũng như á, mình biết ông chồng mình sẽ sân si, sẽ giết con mèo thì mình nên dối. Còn mình nhiều khi mình không biết ông chồng muốn tới sân si dữ vậy thì mình đâu có ngờ trước được. Cái sự không ngờ là khác chứ, nếu mà mình nói con chim chết sao chứ con chim bị, nó dòm con chim chết cách nào biết chứ, mình đâu có giả dối được. Nếu mà mình cứ giả dối thì nó hai vợ chồng nó có một cái giai đoạn nó không tin tưởng với nhau nữa, thành ra nó càng đi sâu vô nữa. Thì là Ngọc Đức sống với ông Hên là sống bề trái hay là bề mặt? Con nói thì là tới đâu tới hả thầy? Vậy là cô được giảng sanh đó, hy vọng là tới ngày Ngọc Đức biết trước từ 7 tới 15 ngày. Con cứ giải giải Phật Di Đà, con nói kiếp này con hết nợ rồi, con nói con về với Phật, con nói. Bây giờ tôi hỏi thử rồi, chú Hên coi phải Ngọc Đức là sống bề trái hay bề mặt? Nhiều khi con ưa nói ra thôi, nói ra. Không. Cái người như Ngọc Đức là sống bề trái nhiều đó, cái gì bụng sao nói vậy, thành ra cái lời thật nó mít lòng, cái gì có nghe không? Cái lời thật nó rất là mít lòng, mà trong khi mình thấy ở đời đó, mà chính vì cái bệnh mình thích cái người ta nói giả dối, thành ra từ đó cái thế gian họ đem ra họ xử với nhau toàn là bề trái không à. Quý vị có thể, ví dụ cái người nào mà bán cái nhà mà nói thật không bán được, bảo đảm nhân thủy mà nó vô nó làm cái nghề doctor, nó nghe bài pháp này rồi. Ngon bà ta, vậy là Ngọc Đức á, phải kêu phone mà hai vợ chồng không rõ gì để cưới vợ nhỏ đó. Nhà ngươi phải ăn ủi bà ta. Thật lòng á, bà ta chính cái đấy như vậy nè, về vợ lãnh bà con qua, em bà con qua đó. Không, nhiều khi cái đó phải có cái số phone thì nhà ngươi phải tỏ bài với bà như vậy đó. Nói tôi rất là thật lòng, bà cứ thật lòng như tôi vậy đi. Là ăn ủi bà ta, cái đó là cái nghịch hạnh Bồ Tát thôi. Chứ trong chuyện đó gặp vợ chồng đó thử thách cho bà sớm giảng sinh về Cực Lạc. Đó, ông kia đó tôi có nói chuyện với ổng luôn rồi. Rồi hôm nay á, thầy mới trước khi thầy muốn đem mổ xẻ trên đây thì gọi cho ổng. Thì ổng nói đó, bà vợ con thật ra con không hiểu bà muốn cái gì. Tại ngày thường đó, bà đi chùa hồi xưa đó, con không biết chùa là gì, con là một sĩ quan cảnh sát, con nhậu nhẹt dữ lắm. Nhưng mà rồi ổng nói bà cứ nói về cái bà đi chùa, con cứ trong này bà tu thì con này con dẫn bạn lại nhậu, thì mấy ông đời mà cứ uống bia. Rồi bà cái nói cái nợ đời tôi muốn đi tu. Rồi bà cứ nói lui nói tới thì bà nói trong ai có người lãnh nợ cho, thành con cứ tưởng bà nói thiệt. Thành ra khi đó con về quê con thấy bà lúc nào đó, ổng cũng nói thật với thầy luôn. Ổng nói xin lỗi thầy tu nha, cái chuyện vợ chồng lâu nay đó bà con tức quá, con nói cái đạo Phật gì đâu, chỉ cấm tà dâm mà bà con không cho con đụng tới người bà từ khi bà tu tới giờ, chắc nói trong này có nhiều vị nữ hiểu thông cảm, tại khi tu rồi đó con không muốn đụng chạm, con nói như bạn. thì ổng nói là con là người đàn ông thầy, là con thấy ông Phật đâu con cãi, con nói có cái giới nào mà cấm nghĩa là đụng vô cái người vợ không, chỉ là không được đụng vợ người ta thôi. Mà con vô con hỏi hòa thượng thì hòa thượng ổng mới khuyên con, và từ từ con mới đến với hòa thượng an ủi. Rồi bây giờ đó bà cứ nói là tôi trông cho ai rước của nợ này cho, rồi bà nói hoài con tưởng thiệt. Thành tới hồi về con mới tâm sự với bên gia đình con, thì gia đình con á là nói nếu thật sự vợ mày nếu muốn đi tu như vậy thì mỗi lần con đi về Việt Nam á là bà cứ bắt thỉnh kinh thỉnh sách đủ thứ, thì con nghĩ bà tu khá quá rồi, bởi giữ Phật thất của thầy Tịnh Không, pháp sư Ngộ Thông rồi đủ thứ. Thành ra bà về bà gặp con là nó thấy mặt ông là giống như tự tại tại ông á, tôi đi tu không được. Thành bà coi con như là cái nợ đời, thành ra con về con mới mình mở mình nói ra để mà mình ấy, thì phủ phàng quá tôi nói một ngày nào bà đi tu thì lúc sau này con cho bà đi tu, mà con chở bà đi đón hay là con khuyến khích bà dữ lắm, mà con cúng chùa rất mạnh, bà mừng lắm. Con thấy bà quên hẳn luôn, bà không, con cũng không đòi hỏi gì. Thì khi đó con về con mình nói thẳng ra đó, mình cứ vợ thì kỳ, thì mình mới nói là cái vậy vậy vậy thôi. Mình tưởng là khi mình báo ra cái tin này là bà mừng, thì không ngờ bà lại giận dỗi, rồi bà đặt đồ rồi bà chạy vô chùa, rồi bà đòi xuất gia liền. Ông hòa thượng là không cho cậu đầu, ông hòa thượng nó ở tu thử thử coi, thử chừng nào một năm mà con quên được ông chồng con đó. Thành ra cái bà này nhiều khi coi thường ông chồng quá. Bây giờ ông chồng mới đi, ông nói là con nghe lời vợ con làm vậy, mà bây giờ nó lại trách cho con, mà bây giờ con lỡ cưới người ta qua rồi thì bây giờ sao mà nó, thì nó nói có mặt con là quan gia nghiệp báo, bây giờ không có ông tôi đi tu mất rồi, bây giờ thì con cho nó đi tu thì nó không chịu, nó không có chịu, nó làm dữ thì sao không. Thì khi mình nghe một tiếng chuông á thì mình thấy nó khó chịu, nhưng mà tại vì nhiều khi mấy bà có cái đó, nhiều khi Phật Đức về thấy mặt thấy ông Hên sao mà thấy rầu quá cảm để tôi đi chùa, phải không? Thấy vậy nhưng mà có ngày nào rồi đó là ông Hên đi cưới vợ thì Ngọc Đức lúc đó lại ngồi niệm Phật là nghiến răng kẹo kẹo nữa. Không, khi thầy nghe rồi thầy mới thông cảm. Đi xưa có hiểu ông nói cái gì không? Cái câu đó nó thường hầu như gia đình nào nó dạy lên á, vợ cũng có làm đó, cái vấn đề ở dù đó nó khó với thầy. Dạ. Nếu mà thầy kêu con nói với ổng thì bà có nổi sang lên anh xin lỗi mình không? Anh xin lỗi mình. Không, ổng nói đó là tại vì bà cứ nói là cái niềm mơ ước tôi á là tôi phải không có lấy chồng là tôi đi tu rồi, không có ông. Bây giờ bà ổng nói là con cái con nó thành tài rồi, thì tôi nói vợ chồng mình đi chùa được rồi. Bà nói tôi thật là giờ tôi chỉ muốn theo A Di Đà thôi, nghĩa là tôi không có gì đó, ông làm ơn ông muốn đừng có đụng gì tới người tôi hết á, ý nói vậy đó. Thì đa số mấy bà tu mấy bà không muốn nghĩa là dơ quế chuyện vợ chồng. Thành ra ổng tức quá, ông vô ông hỏi hòa thượng có đạo gì mà cấm tôi đụng tới vợ tôi không, thì ông hòa thượng nó không có đó. Thì do hòa thượng mới khuyến khích riết thời gian rồi đó, thì ổng vô công quả cho hòa thượng. Rồi bây giờ không biết sao mà khi con về con cưới vợ, không lẽ mình nói thật nó kỳ quá, mình thấy vợ mình nó muốn vậy thì mình còn ấm ơ nó về mình gà thử thì nó cũng vui nó ký, thì cưới cho cháu rồi qua tới nơi nó thật. Bà bây giờ tôi nói thật đây là tôi muốn lấy nhỏ này nè, nó chứ là tôi thấy để cho nó gánh nặng cho bà, vì bà muốn tu tôi cho bà tu. Thì ngay bữa đó bà đập đồ đập đạc rồi bà đi vô chùa, bà đòi xuất gia thì hòa thượng không cho sức. Hòa thượng nó con tập sự đi, thì hàng tuần đó là con cũng phải lên với hòa thượng chứ, tại mà con là công quả hàng ngày thì vợ chồng con lên đó thì bà ngồi bà hái bà quýt rồi bà niệm, mà bà niệm Phật mà bà gọi thầy bà nói gì không đúng, tại vì bà coi như bà không cần tới con nữa. Thì bây giờ con mới đi cưới vợ chứ, thì con trả tự do cho bà thì bà lại gieo kiến quán cho con. Mà bây giờ con thì con biết Phật pháp rồi, con thích tin chùa con tu, nhưng mà con có vợ thôi, thì bây giờ tài sản cũng chia ra, giờ chia ai phần đó, phần của bà chia đôi rồi, thì bà lấy vô bà chùa bà muốn cúng chùa bà cúng. Thì bà ổng cũng nói rõ ràng có hai căn nhà, thì bây giờ một căn nhà cho thuê đó thì cha giao cho bà lấy tiền đó trả ốp rồi hàng tháng thì vô, thì bà vô chùa bà tu có cái tiền quê lợi. Còn ổng thì một căn nhà ổng ở với con vợ mới của ổng thôi, còn con cái nó ra trường hết rồi. Thì như vậy mà bà cũng không yên, bà gọi thầy bà nói làm sao để hết phiền não. Tại hồi xưa bà con biết bà còn thương con như vậy thì con đâu có lấy vợ, mà con cứ đi về là bà cứ ngồi bà nói là thấy ông là coi như là cái như nghiệp chướng của tôi, cản trở đường tu hành của tôi. Thì bây giờ bà không cần thì con lại cho bà tự do, thì bà lại nói với thầy như vậy là không đúng. Cái gì hiểu thầy nói gì mà có lẽ là ni sư thông cảm nhất cái câu mà mấy bà cứ nói mấy ông là cản trở đó. Có cái đó là cái chuyện thông thường của bà thôi, tại vì ông nhậu, bà ông nhậu quá bà thông thường bà nói vậy thôi, phải là bà nói cho nên lấy quay vậy đó. Cái đó là sao? Do mình sống bằng cái bề hoài đó, thấy không, không nói sự thật. Thay vì mình còn thương chồng thì cứ nói đi, mình chưa muốn đi tu mà cứ nói muốn đi tu. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó là cũng cái lỗi là gì? Cái lỗi không có nó sống thật. Sống không thật. Sống không có thật đó. Còn tiếp đó thầy, nuối tiếp. Nhưng mà tài thở. Nhưng mà có nuối tiếp ông chồng đó đâu. Nuối tiếp tài thật mà hết thở rồi không? Cái này mà ông bà này như vậy. Và Ngọc Đức cái hồi mà nếu mà chia tay với ông xã cô là cô tiếc cái nhà hà tiếc không hình? Không biết gì hết hả con, đi chùa. Dạ, yeah, chưa chắc à. Không có đi chùa đâu. Cái lỗi là không sao nói thật đó. Không nói thật. Ông chồng hiểu lầm. Thành ông rất là mừng, ông nói con tưởng đáng lẽ là nó mừng. Ông đánh giá rõ như lầm mà. Yeah. Nhưng mà anh nghĩ là thầy ơi, cái thời này á, cái ông này cũng có một cái lý do để biện hộ bào chữa thôi. Và đa số ông nào ông nấy đi về qua bên Việt Nam thấy mấy cô trẻ đẹp quá rồi mình. Bây giờ Ngọc Đức nói thật, Ngọc Đức là niệm Phật lúc này cứng rồi nè. Bây giờ có cho ông hơi đi Việt Nam mình không? Hả? Có dám cho đi mình không? Cái đó cũng tùy thôi thầy. Mà cho không, nói thật đi. Ông kia một mình mấy lần mà. Ờ, phải không anh? Dạ, hả? Ông kia một mình mấy lần á. Ồ, vậy hả? Vậy là khác. Về bản xóa gì không vậy? Tới mỗi người dĩ dạng là nên bỏ. Cứ cái việc cho bằng mua on á. Mình mua on rồi đi nữa, đừng có níu kéo cái đoạn đường cũ lại. Mà mình nhắc cái đoạn đường cũ đó, nó không có được một cái gì vui hết á. Chỉ có đẩy ra cái buồn thôi. Không có đoạn đường cũ á. Dạ, khi vui buồn giận hờn ra. Cái quan trọng trong cái chùa cũng vậy, vị thầy cũng vậy, là cái niềm tin. Khi quý vị mất niềm tin với một vị thầy, quý vị không còn đến chùa nữa. Quý vị mất niềm tin với một ngôi chùa, quý vị không đến nữa. Mà quý vị mất niềm tin với ông xã quý vị rồi, quý vị khi mà ông nói láo quý vị còn tin nữa không? Mà khi bà xã nói láo rồi chú Hân còn tin không? Không, phải không? Như thầy hỏi thật giờ quý vị có tin ai không? Trên đời có khi nào quý vị tin được một người nào tuyệt đối không? Không bao giờ con nói. Không bao giờ tin, phải không? Giờ có tin cái người định không này hết. Con chưa thấy từ 3 giờ thì bà nhà chồng mà nói với một nàng dâu hết là chị buồn của con. Bà nhà chồng của bà chị hai của con đó, dạ dâu á nói mày đừng có tin thằng chồng mày. Đàn ông đó mày ngủ gắt chín chiếc chiếu mày cũng đừng tin nó nữa. Con nói ủa sao má chồng gì ngộ vậy? Nhưng mà tới bây giờ thì con mới hiểu. Tại vì mặc dù dâu thiệt nhưng mà cũng biết một thân đàn bà đó. Chứ hồi xưa bên Việt Nam mà đó, ông anh rể con thì làm biết thiệt một tháng là ăn ở nhà hàng 29 ngày rồi đó. Thì con cứ nhớ câu đó thôi. Nhưng mà tới bây giờ thì con hiểu đó. Nhưng mà hồi xưa con tin ta lắm thầy ơi. Ai nói gì con tin chứ. Ông xã con nói con nè. Ông nói bà này á, cứ tin người ta một lần hai lần con nói không sao. Cho ta cơ hội ba lần. Nếu mà ba là như vậy thì dẹp không chơi luôn. Không phải như vậy bà cứ dẹp ba là dẹp ba là dẹp thì ghét rồi còn ai. Nó không xa ba. Thầy hỏi thật có không? Luôn cả ni sư đồ đây nó thật ra mình khó tin ai chỉ trừ tin Phật thôi. Phải không quý vị? Tin cha và tin mẹ thì tin Phật. Do đó khi mà mình cái tội mà giết Phật chữ Phật là tội ngang với tội mà chữ giết mẹ hay chữ cha mẹ. Quý vị thấy không? Tại hai cái gì đó là hai cái ơn. Còn khi thầy mổ xẻ nãy giờ quý vị thấy không? Vợ chồng cũng chưa chắc. Bây giờ nè, thầy hỏi thật nè. Thầy hỏi thật nè, Ngọc Đức thương ông ơn hay là thương ai? Thật ra thương ông ơn, ông ơn thương Ngọc Đức á. Nhưng mà nếu mà Ngọc Đức á mà đi thương người khác á là có chuyện liền. Tức là đâu có phải đi, tức là ông ơn phải phục vụ cho những cái quyền lợi của Ngọc Đức, Ngọc Đức phải phục vụ cho những quyền lợi của người của ông ơn. Do đó mình thương mình chứ không thương ai hết. Đúng chưa? Thương ai hết. Yeah, thành ra mình tin ai không? Chính mình thấy là mình không có tin ai trên đời hết. Thành cái niềm tin ở sống trong một cái xã hội này quý vị thấy càng không tin ai hơn ngày xưa nữa. Thành quý vị thấy toàn là đi cái chiêu đầu môi chót lưỡi không. Chính cái ông chồng này, bà vợ này cũng đi tu hàng ngày đó mà về cũng đi cái chiêu không nói thật cái lòng. Không nói thật lòng cứ lao. Nhiều khi vẫn còn cần ông chồng đó mà nói tôi thấy ông tôi chán quá thời giờ phải chi mà có ai vô rước đi. Cái câu nói cho mấy bà nói nhiều với thầy lắm. Đó. Cũng như rồi khi người ta làm thiệt thì lại là quán trời quán đất rồi vô hỏi. Không nhận lấy nữa. Không nhận lấy. Thôi là thiệt đừng làm nhận lấy. Bây giờ thầy đi vô cái câu hỏi mà nãy là viết á. Thầy đem cái chuyện thầy trả lời thôi. Quý vị nhớ cái chuyện mà có ông sư. Ông có một cái ông tín nữ đó là cái bà tín nữ mà bà bán hột sòn đó, bán ngọc trai rồi đó. Thì hằng ngày ông ôm cái bát ông đi khất thực ngay cái nhà đó. Thì bữa đó giờ trưa lại thì khách hàng đang đứng 3-4 người. Thì bà lấy hột cai đó lên để hột cai với hột sòn đó để bỏ lên đó. Thì khi bỏ ra như vậy đó thì ở nhà có nuôi một con chim. Con chim nó đang tiếp khách thì mới nói dạ thầy để nói vợ con ra nó bưng đồ ăn nó bỏ vô cái bát. Thì ông thẹn đứng đó thiện hơi ông điếm lại vô. Thì con chim nó đang đứng đó thì hột cai nó trắng trắng nó nhảo xuống nó ăn. chứ con nhộng, con cái két gì trong nhà mà kiểu nuôi mà thả mà nó không bay đó, thì nó ăn ông thầy cũng thấy rồi, thì nó ăn mấy cái hột trai đó, thì khi bỏ vô bát xong á thì ông này mới điếm, ông thầy mới vừa bưng cái bát điên đoạn thì ông sai gia nhân trời tôi mới điếm năm hột sòn xong mất còn có hai hột. Thì ông thầy này lấy cho ai? Cho gia nhân chạy lại nói bây giờ thầy ơi, thầy nghe là có lấy thì thầy nói cho con, để mà con nghe là thầy có lộn bất lộn không, nhiều khi nó khéo á, thầy có lỡ nó rớt cái hộp cơm ổng đưa bát coi đâu có, tôi chưa ăn. Nó lui nó tới rồi bắt thầy vô, bắt đầu tôi nói thật bây giờ tôi nể thầy lắm nha, người đầu tròn áo dương bữa nay đó thầy như vậy là tôi không còn kính trọng thầy. Bắt đầu mới đưa lên quan sai gia nhân đánh, thì đánh như vậy đó ổng cũng không nói gì hết á, ông thầy cũng chịu đau, quý vị thấy không? Thì tới lúc đánh ổng là chảy máu ra, thì lúc đó đó ổng máu ổng nhiễu xuống đây, thì con chim á, con chim nó đi theo ông chủ, tại vì nó theo cái ông chủ đi lên quan đấy đó, nó thấy nhiễu máu ra thì nó nhảy xuống và nó ăn cái máu đó, và khi nó cúng nó ăn cái máu thì nó cái máu nó dồn sao nó lại ội ra, nó ội ra một cái và đồng thời quý vị biết lòi ra mấy cái hạt cọc trai, thì khi đó ông thầy nó giờ con chim nó nhả ra tôi mới nói nó ăn đó. Thì quý vị thấy ngay cả một cái vị sư thay vì có quyền nói chỉ con chim chứ, thấy không, nhưng mà ngài không nói, ngài vẫn bảo vệ cho cái mạng sống con chim đó. Nói cái chuyện đó có, thầy đem cái chuyện đó để thầy trả lời thì quý vị thấy nó rõ ràng lắm, chứ không có phải là mình, bởi vì nó khó lắm, áp dụng giới luật vào Phật nó khó lắm. Bây giờ có một câu hỏi nữa, chắc quý vị sẽ trả lời: chồng con có tánh quá keo kiệt, ảnh làm lương rất cao, làm hãng Boeing, làm overtime rất là nhiều, và có cái tiệm giặt ủi nữa, tiệm có tiền, vợ chồng con không thiếu thốn gì, nhưng mà ảnh giờ rất là keo kiệt, không dám xài gì cho ảnh hết đó. Tức là không dám xài cho ổng, làm sao dám xài cho vợ cho con đó. Bây giờ quý vị làm sao mà con đưa chồng con đến chùa, ảnh chẳng thỉnh thoảng có đến chùa thầy đó, nhưng mà con không dám nói, nói ra thì thầy ưa nói trên băng là mất mặt ổng, thành ra không, thầy thông lai là ưa nói trên tên hay không dám nói cái thầy sổ lên băng rồi ai cũng biết, thành ra sao xin chi vậy? Không nào đâu, thầy chỉ nói vậy thôi, đâu có nói ông nào. Tức là biết ông này làm Boeing, nghĩa là giàu sang, nhưng mà bây giờ ông dám keo kiệt quá, giờ làm sao bây giờ, làm thầy có cách nào độ cho ông, với từ ngày ông đi chùa tới giờ ông vẫn còn keo kiệt, có cách nào độ đi quý vị? Hả? Phật đức làm sao độ? Hả? Cái tính keo kiệt làm sao độ? Phật có phương pháp là thầy giảng về cái phương pháp mà ba la mật đó. Trời ơi, cái tập khí người ta mà quý vị thấy có nhiều người đánh chết cái tánh vẫn kẹo mà họ không dám sai cho họ, thì làm sao họ dám sai cho vợ con? Ông này có cái đó, nghĩa là không dám sai. Thì bây giờ có nước thì nhờ ông trời cứu à, phải không? Dạ. Không, thầy nói thiệt, nhờ ông trời, có thiệt chứ không phải thầy nói giỡn đâu. Quý vị nghe cái chuyện nhờ ông trời cứu không? Ngọc Đức vô trần nét nhiều có nghe chuyện là nhờ ông trời cứu cái ông chồng keo kiệt đó. Quý vị nhớ chuyện đó không? Vì là Phật, để con bổ túc cái chỗ đó chút xíu thầy. Rồi. Theo con thì con không nghĩ như đến đổi như vậy, tại vì chưa gặp cái đối tượng để xài tiền. À. Nếu mà gặp cái đối tượng rồi đó thì vẫn dám xài. Tại vì bà vợ chưa phải là đối tượng thầy. Ờ. Chưa phải đối tượng. Chưa gặp đối tượng đó, nếu gặp đối tượng thì dám xài. Tức là sắc đẹp của bà vợ chưa có đủ để mà nghiêng thùng đổ nước, phải không? Giờ muốn biết không, cho ông độn chừng vài chục ngàn để ông về Việt Nam á, rồi ông đi một vòng vô mấy cái chỗ phòng trà thử coi coi ông có dám xài không, phải không? Chưa gặp đối tượng xài tiền. Thì cái chuyện này đó nó có thật, thầy nói là giờ cô chỉ có nhờ ông trời cứu, mà không phải là thầy nói mỉa nói móc gì đâu. Cái chuyện có thiệt, ông trời là gì quý vị biết không? Ông trời Đao Lợi đó, vua Lý Thích đó, Thích Đều Hoàng Thiên đó. Thì ở Việt Nam mình nhà nào mà thờ đạo Phật có cái bằng thiên, phải không? Thật ra cái bằng thiên á, đừng có nhiều người nói tôi quy y Phật không quy thiên thần quỷ vật, nhưng mà vị nào đã tụng kinh mà Quan Nghiêm á, các vị trời Đao Lợi tứ thiên vương là những ông đó đều là Bồ Tát quá thân hết, quý vị nhớ nha, đừng có khinh dễ Phạm Thiên Đế Thích rồi đó. Mình kể cả Chúa Giêsu cũng là Bồ Tát quá thân, nhớ đó, ông là Phạm Thiên Dương chủ tể cõi Ta Bà. Thì bữa đó quý vị nhớ cái chuyện mà cái ông trưởng giả Lô Chí không, ở trong thành Xá Vệ có ông trưởng giả Lô Chí, ông rất là keo kiệt. Thì một hôm đó đó là có cái lễ mà gia đình của ổng đều quy y Phật, mà chỉ có ổng là keo kiệt, ổng giàu cái là chỉ thua có vua Ba Tư Nặc thôi, nhưng mà keo kiệt lắm, không dám xài. Thì ổng chờ khi nào mà một lần ổng ăn uống cái gì đó là chờ vợ con mà đi vô kinh thành thuyết pháp, ổng nó đi hết đi 500 nhân công rồi đó, con cháu nội cháu ngoại đi vô, thì ổng ở nhà đó, ổng mới lợi cái tiệm đó, và ổng mua đâu rượu với bánh đậu ngồi, mà ổng không dám ăn, khi mà có gia nhân ở nhà thì nó ăn thì ổng phải chia. kể cả vợ con ông vài bữa đông ăn thì ông vui quá, vợ bữa đó Phật mở cái trai tăng mà coi như là tử tứ đó, 3 tháng hạ đó, thì mấy người đó đi cả tuần lễ thì ông mừng quá, ông mới ngồi ông ăn và ông mới ca, ông nói là mình bây giờ mình sướng hơn cả cái ông trời đi thích nữa, tại vì ăn uống rượu thịt mà ngon lành mà cũng mình hưởng, không có ai mà vô chia sẻ, không có ai mà bữa nay cũng không thấy mấy cái thầy mà sa môn đi ngang hả, mình ăn ngon là mấy ông đứng mình phải chia, mà bữa nay cũng không thấy một thầy tỳ kheo nào, không thấy một bà vợ, không thấy đứa cháu nội cháu ngoại, mình ăn rất là sung sướng, còn sướng hơn cả trời đế thích. Thì khi đó ông trời đế thích ổng đang chuẩn bị ổng trên cung trời xuống nhà Phật thuyết pháp, thì ổng nghe cái ông này nhắc tới tên ổng, cái ổng ấy ổng dùng thần thông nhìn xuống coi, thì ổng thấy ông này đang ngồi vỗ ngực nói mình ăn nhậu mà không có bị mấy ông thầy tỳ kheo nào đi xin ăn, bữa nay tại ngày tự tứ mà tập trung là hết, mà sướng hơn cả ổng rùng mình một cái, và ổng mới dụ ông Lô Chí, ổng biến thành một người bạn, ông dẫn ông Lưu Chí đi ra ngoài bờ sông á, ông dẫn ra đó xong xuôi rồi cái ông điểm một cái, ông cho cái rượu á, ông đem cái rượu mà rượu trên cõi trời á, ông chế vô để ông mời ông đó uống. Thì ông Lưu Chí đi theo người bạn ra đó thì uống sai ngà sai mẻm, thì khi đó cái phái đoàn mà vợ con về tới nơi đó thì không thấy Lưu Chí đâu, thì khi đó ông trời đế thích á, ông mới dùng thần thông ông biến thành ông Lưu Chí thiệt, ông Lưu Chí giả mà ý như thật. Ông vô tới nơi thì bà mới nói chứ nãy giờ ông có đi vô pháp hội để nghe Phật thuyết pháp không? Ông nói có chứ. Thì ông là thần thông mà ông có suy nghĩ ông nghe. Ông nói nãy tôi nghe Phật thuyết pháp và tôi nhờ Phật giải tỏ cho tôi lâu nay, bà biết tôi bị con ma keo kiệt nó nhập vô người tôi. Thành ra mấy chục năm tôi ở với bà con ma keo kiệt này nó nhập tôi, nó đeo đẳng tôi mấy chục năm nay. Bây giờ từ khi tôi nghe Phật thuyết pháp tôi mở lòng hỷ xả, kể từ bữa nay đó xích kho ra hết, đầy tớ, nghĩa là người ăn cái hạ mua cho nó 500 bộ đồ, mua quần mua áo cho nó, muốn đi sắm sửa về đi dọn phát kho. Và tôi nhắc cho bà nghe nha, ngày một kiền liên ngày nói với tôi đó, chút nữa con ma nó sẽ trở lại, con ma mà ma keo kiệt á, con ma bủng xỉn á, nó sẽ cầm một cây rượu và nó trở lại đây, nhớ đánh đập nó, đuổi nó không cho nó vô, quý vị hiểu không? Thì ông Lưu Chí này sau khi ông ngủ ông giấc tới khuya mờ mờ thì ông nhìn vậy, trong khi trong này đó ông trời đế thích á, ông mới chiêu dụ cái bản tất cả ăn mày trong thành xá vệ này, ai muốn lợi đây thì ông đãi ăn, rồi ông rước đàn ca sướng hát các nơi về để mà hát bội phí phí cho dân chúng trong làng đó. Thì dân chúng nó hay quá, không ngờ Phật bữa nay khai thị sao mà ông Lưu Chí ông keo kiệt có tiếng ở trong nước á, mà ông làm đại thần của vua Ba Tư Nạc mà ông keo kiệt ai cũng biết. Thì ông Lưu Chí nào chân ước chân ráo vô tới nơi thì ông trời đế thích ông đã nói trước rồi, có con ma keo kiệt thế nào hơi nó cũng vô, thấy không? Thì vừa thấy ông này vô thì ông ngủ ngoài bờ bụi, nghĩa là ông say rượu rồi ông đi cà liêu vô, thì mấy gia nhân nó dạ con ma keo kiệt nó đứng ngoài ngõ. Thì trong này ông trời đế thích nói vậy, bà con ra bây giờ kêu nó vô đây xử nó. Thì kêu ông vô thì mấy vợ lớn vợ nhỏ mới súng nhau nói, từ lâu nay đó là bị con ma keo kiệt này, con quỷ này nó nhập vô mà tôi đối xử với các bà vợ tôi nghĩa là không có tình có nghĩa. Về hôm nay nghĩa là nó xuất ra khỏi người tôi, và quý vị xử sao? Mấy bà nó đánh nó đi, đập nó đi. Thì thấy mấy vợ con súng nhau lấy cây rượt quýnh đính ông nó. Tại hỏi quý vị chẳng hạn như bây giờ Diệu Hòa nó ở với ni sư, mà ni sư keo kiệt riết, bây giờ gặp một cái người ni sư nào mà biến ra nghĩa là thoải mái là Diệu Hòa phái không? Phái liền phải không? Do đó rượt ông chạy thì ông tức quá, ông chạy tới cái kinh thành Diệu Ba Tư Nặc, mà vào đêm khuya nhà vua không có mặt đó, ông phải ngủ hoài cái cổng thành. Ông chờ sáng vừa xong ông vô, thì ổng là quan đại thần mà, ổng vô cái ổng đánh trống, nghĩa là ổng hợp chầu. Thì vua Bá Tiêu Nặc còn đang ngủ, nó trời ơi ai đánh trống đó, ai đánh trống kiều quan đó, nói dạ à, quan tể tướng Lô Chí đang đánh trống kiều quan. Cái ổng nói ủa ông này làm gì mà ổng về sớm vậy, ngày hôm qua tẩm đi dự lễ khai tăng ở trong thành xá vệ mệt mỏi mà giờ nó lại kêu. Thì kêu ra thì ngày nể cái tình ông này là ông quan tể tướng mà, ổng ra ổng họp thành xong ổng nói dạ xin bệ hạ xử cho tôi vụ này. Tự nhiên có một cái tên ma thuật nào vô nó hiện hình tôi, mà giờ nó lấy kho tôi, nó phát, nó đang phát chẩn đó. Rồi vợ con tôi nó sai, nghĩa là người hầu cái hạ đấm bóp nó, còn tôi vô tới nơi thì nó kêu tôi là con quỷ keo kiệt, con quỷ bỏ xỉn, thành ra nó đánh nó rượt tôi. Thì ông vua này ông nghe nói chuyện lạ, ông nói tại sao, thì ông nói hợp. Thì khi đó ông mới cho mời cái ông Lưu Chí thiệt và Lưu Chí giả vô Ba Tư Nặc ra cái lệnh, thì cho lính mời hết thân nhân vô trong hoàng cung. Thì dân chúng nghe cái tin lạ lắm, vô thì thấy hai ông Lưu Chí đứng đó. Thì ông vua này đó là ông biết, ông hỏi bây giờ làm sao biết được Lưu Chí thiệt và Lưu Chí giả. Thì khi đó nó là ông nói là kêu hai bà vợ lại, nói bây giờ á mỗi một bà viết ra, năm bà viết năm tờ, ông có năm bà vợ, thì trong người những cái gì dấu vết riêng trong người viết ra, cái gì biết không? Thì bà vợ thứ nhất là dưới nách có một ruồi, rồi trong bụng có cái một ruồi son, một gì viết ra. Thì ông đế thích, ông có lỗ tai rồi, ông có thành thông mà, thì ông nghe tới đâu là ông biến tới đó, nghe tới đâu biến tới đó, thấy không? Thì bắt đầu có kêu đứng ra, thì bắt đầu nó lộ cái nách lên, thì bên Lưu Chí thiệt cũng có một ruồi son, Lưu Chí giả có một ruồi son, lột dinh giới ra coi chỉ dưới này cũng có một ruồi. nghĩa là chỗ nào cũng giáo chức riêng cũng có, thì ông vua Bá Tư Mật ông nói trời làm sao biết. Thì ông Lưu Chí Giả ông nói bệ hạ phải biết là thần là keo kiệt số 1 nè, phải không? Mà thần là thiệt đó, thần là tánh keo kiệt từ hồi làm quan tới giờ mà, đâu thần mới giàu như vậy được. Thì ông nói ta biết thì ngươi keo kiệt, nhưng mà giờ xử làm sao đây? Ông vua thì ông biết cái ông đó là giả, mà không biết là ông đế thích, thấy không? Xử lui xử tới tới hồi cái tức quá thì mới chạy vô nhờ tới Phật, tức là vua Ba Tư Nặc cũng không biết là sao mà xử, phải không? Mới đi đem hết cái phái đoàn nó vô trong gặp vua gặp Phật. Thì Phật mới vô tới nơi thì Phật biết rồi, Phật nhìn thì Phật biết rồi. Vô cái Phật nói à, này Thích Đại Quang Nhân, nhà ngươi làm cái trò gì đó? Thì ông trời ông mới nói cái này. Lúc đó là ông Lưu Chí Thiệt, ông Lý Triệt nó dạ bẩm Như Lai, con là không phải Phật tử thượng thành, nhưng mà vợ con nó cũng đi cúng chùa hoài, là cũng là tiền này cũng tiền của con. Bây giờ con bị cái người ta kêu là tài sản của con mà cả đời mà người ta lấy, người ta phung phí nè, người ta đang phát giờ mà nếu mà Phật không can thiệp chút xíu là hết kho nó phát đang lấy đồ mà. Thì bây giờ á, con nhờ Phật can thiệp. Thì lúc đó ông trời Đức Thích ông nói ta có câu thơ này để nói cho đại chúng nghe. Cái người bỏng sẻ ngu si, không hay bố thí giúp gì cho ai, năm đồng bánh rượu một chai, đem ra nơi vắng ngồi nhai một mình, sai rồi múa hát linh đình, lớn lời tử thị dám khinh cả trời. Muốn cho tánh nó đổi dời, quyền nghi phương tiện nên trôi tá hình. Tức là kiểu ăn nhậu vô ông chửi tới trời Đức Thích, ông nói ông sướng hơn đó. Thành ra ông đọc bài kệ này cái Phật nói thôi, cái ông này nghiệp chướng của ông đời trước á là ông cũng bỏng sẻn rồi, thành ra ông cũng đừng có làm vậy nữa. Thì khi đó Phật nói thôi hiện nguyên hình. Thì lúc đó ông trời Đức Thích ông hiện thành nguyên hình là ông trời Đức Thích rồi. Thì đương nhiên Ba Tư Nặc cũng biết, tại hàng ngày quý vị nhớ thời Phật còn tại thế là tứ thiên vương Đế Thích rồi xuống nghe pháp hoài. Thì khi đó ổng mới khóc lóc, nói bây giờ xử sao cái kho tài của tôi á, là 50 năm nay làm quan là chắc chưa không dám xài, mà giờ ổng phát thành hết rồi. Thì ông trời Đế Thích ổng nói yên chí đi, và ổng mới sai các cái vị quan lên trên kho, trên cái ở trên đó là đem xuống phát lại, và ngọc nghe châu báu còn trả lại gấp 10 lần. Dạ, ổng nói do cái phước báo của ông á không có thiếu đâu, trả lại cho 10 lần. Thì khi trả lại 10 lần xong đó thì ông Lô Chí ông mừng quá, thì ngày một liên á, ngày mới kêu lại, ngày nói Lô Chí đừng có nhận cái của này. Thì khi đó ông Lô Chí nói tại sao không nhận, thì ổng đang sai người xuống, thì trên trời nó cho xe ngựa mà thành thông nó chở vàng bạc châu báu trả lại. Thì ông nói ông đừng có dại nhận cái của này, tôi đố quý vị tại sao mà ngày một cần liên không cho nhận. Hả? Đúng không? Thật ra lúc đó quý vị nhớ, khi mà ông Lô Chí Giả đó ông tha ân, tức là ngài Đế Thích ngài dùng cái của ông ngài phát, thì cái của này của ông này được phước. Thành ra khi tới ngày một cùng liên đó, này Lô Chí ông nhìn đây, ông đừng nhận của đó, ông nhắm mắt nè, ta cho mượn thiên nhãn. Và ông dẫn cái ông đó đi một vòng lên cõi trời, thì thấy đó khi một người dưới này chẳng hạn như quý vị phát tâm cúng chùa, thì trên các cõi trời đó đều có những cái lâu đài cung điện đang mọc lên dành cho Lưu Chí và gia nhân tài bạc rất là nhiều. Mà ổng bây giờ ổng 80 tuổi rồi, bao nhiêu mà ở dưới này, phải không? Thay vì ổng về trên kia ổng xuống đây nghe pháp mà hưởng đời đời. Thành ra ổng nói đó, nhà ngươi mà nhận cái này rồi đó thì nhà ngươi chỉ hưởng có 5 năm nữa, nhà ngươi chết, nhà ngươi tiếc của, nhà ngươi đọa làm con chó ở cái thành Sa Vệ này để giữ của. Trong khi đó nhà ngươi á, mà vui vẻ hoan hỷ đó thì cho ổng thấy 5 năm nữa đó, cho ngày một cần liên cho dùng cái tha tâm thông để thấy 5 năm nữa là ổng sẽ chết và ổng tiếc nuối và ổng đòi con chó. Và cho ông thấy nếu ông không nhận của này, ông là một vị thiên tử lên đó và có rất nhiều như là người hầu kẻ hạ. Và khi ông cho mượn như vậy, và ông phát tâm và ông bố thí luôn. Đó, quý vị nên thay nhớ. Cũng như khi cấp cô độc mà phát tâm mà lót vàng đó, quý vị nhớ không? Lúc ngài sắp chết là có 5 cõi trời, 6 cõi trời để mà rước ngài đi. Thành ra ở trên đây nè, một cái vị mà tu hành á, mà quý vị phát Bồ Đề Tâm, quý vị cúng dường á, thì trên đó là một, quý vị không hồi hướng cực lạc á, quý hồi hướng thì qua sen nở. Mà quý vị thối tâm, quý vị chữ chùa chữ thầy để quý vị là theo nó qua chân nó héo, nó cứ nở nó héo. Thành ra đó các cái vị mà có ngũ nhãn như hòa thượng Thiên Hóa nó nghe ngài tiếc lắm. Thấy Phật tử chẳng hạn như trên cõi trời chết không được về cực lạc, nhưng mà cõi trời nhà cửa chẳng hạn như đang xây cất sắp xong vậy đó, rồi cái quý vị thối tâm cái nhà nó cháy phực lên, cái lửa sân quý vị nổi lên nó đốt cháy. Thành ra giống như tâm dân mà vừa xây nhà xong mà chưa ở mà để bị cháy, thấy như vậy đau lòng như vậy đó. Thành ra các ngài nó đừng có dạy một chút lửa sân mình nó đốt hết. Đó, đốt hết cái rừng công đức à. Mà quý vị có thấy lửa sân nó đốt không? Quý vị thấy rõ ràng lắm. Giả sử như bây giờ Ngọc Đức nè, Ngọc Đức chỉ cần nghĩa là lần thứ nhất Ngọc Đức mời lên đây thầy quý Ngọc Đức, thầy thuyết pháp Ngọc Đức, lần thứ hai thầy mời lên đây, lần thứ ba đó thầy chỉ cần thầy chửi Ngọc Đức một câu là Ngọc Đức nổi sân, thầy cũng mất mà Ngọc Đức cũng mất luôn, mất hết rồi. Đó, quý vị cứ để ý coi, quý vị có tạo phước đức với một vị thầy đó 3 năm 4 năm mà chỉ cần quý vị chửi một cái là quý vị thấy từ đó có cái sự mất mát rồi đủ thứ hết. Quý vị thấy một cái sự nè, thầy nói xin lỗi nha, thầy không nói dám chịu nào, quý vị thấy cái chuyện này thầy không dám nói ra. Khi mà giữa Phật tử với vị thầy mà xảy ra cái chuyện gì đó là quý vị làm cho Phật chảy máu. Ngay như cái nếu mà không xảy ra những chuyện đó đó thì chẳng hạn như cái chùa địa phương sẽ đi lên, Phật tử đến tu rất nhiều, mà khi xảy ra cái chuyện mà nó sâu xé nhau hoặc là những cái chuyện mà không tốt đó, thì cái chùa đó đi xuống thì ai thiệt hại đây? Chính là những người thiệt hại những thời kinh, thiệt hại những buổi thuyết pháp, thiệt hại những cái buổi sám hối, đúng không quý vị? Rồi đó là Phật chảy máu, chúng ai chảy máu, mà cái tội Phật chảy máu, cái tội phá tăng hòa hợp không sám hối được. Tại sao thầy chữ tâm dân, tâm dân chữ Ngọc Đức sám hối được? Tại những người này không phải người ân, mà chính cha mẹ mình là những người ân. Thì những cái vị thầy mà họ đưa ra những cái bài pháp, ông lên pháp tò đó, thì ông thật là ông nói những lời của Phật. Quý vị để ý dùm cái đi, ông thầy có thể làm bậy nhưng mà không thể nào lên pháp tò suối người ta làm bậy, có điểm đó không? Thầy Thông Lai có thể làm bậy nhưng mà thầy Thông Lai không thể nào suối quý vị làm bậy được. Để ý dùm cái điểm đó đi. Mà khi mà thầy có làm bậy á, thầy lên pháp tò thầy giảng cho quý vị, thì thầy phải đi theo cái đường đúng. Cái lợi ích đầu tiên á, là thầy giảng xả Phật tử từ bi hỷ xả, mà thầy không từ bi hỷ xả thì mai mốt thầy không thuyết pháp được. Từ từ á, đầu tiên thầy là cái đoàn tàu, thầy kéo xe lửa, nhưng mà khi chạy quá trớn rồi á, là cái đoàn tàu to nó ủi cái xe, đúng không quý vị? Yeah. Quý vị để ý khi cái xe hư mà thô đó, đầu tiên mình kéo đề ba cái là cái xe sau nó giật, mà khi cái xe nó chạy rồi là nó ủi xe tới đó. Đó. Thành ra khi thuyết pháp á, là thật ra không có vị thầy nào dám nói lời bậy, mà phải nói lời của Phật. Trình độ của Phật tử thời nay không phải là cách đây 20 năm về trước, muốn nói rồng rồng rắn rắn. Phật tử vô internet nghe rất nhiều bài giảng của các hòa thượng thượng tọa, biết thầy nào nói đúng, thầy nào nói sai, đúng không quý vị? Đó. Thật ra thầy thì có cái ưa cái tánh là chẳng hạn như trong đó Phật tử thầy có những bà nói con tu chân chánh, mà thầy nhiều khi trong pháp tòa thầy đem thầy nói ra cái mình đốn họ thử, cái họ nói sân liền là mình biết, để mà mình tách cái Phật tử mình, có hiểu không? Thành ra mình nói họ ra cái là họ nổi sân đùng đùng, nhưng mà họ đó thì họ thấy cái bà kia vậy là họ khuyên răng hay lắm, họ nói họ phiên từ bi hỷ xả bác ái, họ nói hay lắm, nhưng mà khi hành đúng với họ cái là hỏi họ nói đung đung đung đung lên liền đó. Quý vị hiểu cái chuyện đó không? Thành ra quý vị thấy một cái đó. Có một câu hỏi, một vị thầy ở bên bên Pháp thì đố con, trong con vô cái vị này vô trong chat room, cái vị này cũng hơi ẩu nè, lên chơi với các thầy thượng tọa, con lấy mạo danh là một vị đại đức ở Việt Nam có cái chat room của quý thầy đó, thì con vô đố đó thì có quý thì năm thầy đố với nhau, mà có vị thầy đó đố con mà con lấy, con không giống nó phát danh, con mạo danh một vị đại đức ở Việt Nam, con đánh vô đó để chat room với quý thầy. Thật ra cái like đó thường thường tối các thầy thường thượng tọa rồi lên, thì cô này cũng ẩu thiệt. Vị thầy đó đố con, người nào có thể làm cho vật không có giá trị cũng trở thành có giá trị, người nào có thể làm cho vật không có giá trị trở thành có giá trị? Một vị thầy đố mà người thì nói đồng nói rắn vậy, quý vị hiểu không? Người nào có thể, một trong đó nằm trong nhóm bốn thầy đố nhau, có một thầy đưa ra câu đố thì con là mạo danh là một vị đại đức, thì con cũng bị hỏi có người nào có thể làm cho một vật, nghĩa là vô giá không có giá trị tầm thường á, mà trở thành có giá trị, là người nào? Hả? Cái đồ vật tầm thường thôi, mà cái người nào có khả năng biến thành vật có giá trị? Không, có vị thầy lên trên chat room đố, thì các thầy đố nhau, người nào có thể làm cho vật không có giá trị cũng trở thành có giá trị. Thật ra này, câu kinh này của Phật đã có dạy rồi, quý vị để ý. Thì nè, tại vì thật ra người nào có trí huệ thì làm cho một cái chuyện vật gì không giá trị, cái gì vật không có giá trị trở thành có giá trị, thật ra chỉ trí huệ thôi, quý vị hiểu không? Chẳng hạn như một cây gỗ, gỗ mục dục rồi đó, mà người có trí huệ có thể tạo thành ra cái dùi chuông, cái dùi mỏ trở thành vật có giá trị. Một cái cục sắt ra ngoài đó, người có thể là điêu khắc, nên phải có trí huệ. Nhà Đức Phật nói có trí huệ, thành một sự việc nào mà nó tầm thường đó, người có trí huệ thì giải quyết nó trở thành ra là cái ổn độ, mà người không có trí huệ thì giải quyết ra thành ra những chuyện rối rắm. Hiểu cái chuyện đó. Thật ra trong kinh này Phật đã nói trong một câu kinh, người nào có trí huệ thì dù một cái vật tầm thường đưa họ cũng trở thành là một vật có giá trị. Quý vị nên hiểu như vậy. Thật ra Phật muốn nói về cái trí huệ, mà cô cũng không nên mạo danh đại đức đồ vô để chat với quý thầy. tội nó được, tại cái trình độ mình chưa tới, thành ra đâu có nói nhất là cái tội tạo danh nữa. Dạ. Câu hỏi số 6. Con xin thầy cho biết tại sao nguồn gốc của kinh Lưu Hoàng Sám là kinh Lưu Hoàng Sám, tại sao kêu là kinh? Tại vì kinh chỉ là Phật nói, tại sao lại là quý thầy lại xưng thường thường kinh á, là chỉ có Phật nói mới là kinh, mà bộ này là bộ Lương Hoàng Sám của vua Lương Võ Đế soạn, nhà Chí Công soạn, thì tại sao lại xưng là kinh, quý vị có biết không? Thật ra muốn cái đề tài này nó dài lắm, thì thầy phải kể lại thế này. Quý vị biết ông vua Lương Võ Đế là cái ông vua mà nổi tiếng là cất 70 mấy cái cảnh chùa bên Trung Quốc, khi mà tổ Đề Bà Đạt Đa đem cái thiền tông qua Trung Quốc là bên Trung Quốc đã có Phật giáo rồi, quý vị nhớ, nhưng mà không phải là thiền tông. Thì ông mới hỏi cái câu này: trẫm cất chùa 72 cảnh chùa rồi nuôi tăng có phước đức hay không, có công đức hay không? Thì ngài Tổ Đạt Ma nói là không có phước đức, không có công đức, tức là nó chỉ có phước đức mà không có công đức. Thì ông giận và ông không sử dụng. Thì ông có một cái người mà bạn rất là thân là Hòa Thượng Chí Công. Hòa Thượng Chí Công là người đã có ngũ nhãn và lục thông, người chứng rồi. Thì ông tôn quý quá đi, nghĩa là ngài Lương Hoàng Võ Đế là lúc nào, nghĩa là ngài Chí Công muốn vô triều lúc nào vô, thành ra bà hoàng hậu là bà Hy Thị đó, quý vị nhớ không? Ông ai tụng Lương Hoàng Sám, bà Hy Thị bảo mới kỳ thị, và bà nói cái ông này chỉ là phạm phu tăng, tại sao mà bệ hạ lại quý như vậy? Thì bữa đó bà mới nói: muốn biết hay không, ngày mai là bệ hạ cứ tin đi, tôi sẽ thử cho biết thánh tăng hay là phạm tăng. Thì bà mới sai làm, nghĩa là 120 cái bánh thịt chó để mời 120 vị tăng trong cái chùa của Hòa Thượng Chí Công. Thì làm ra bánh thịt chó xong thì Hòa Thượng Chí Công ngày ngồi thiền, ngày biết, và ngài mới ra lệnh là mai cái áo rộng này nè. Áo rộng này là do từ bên Tàu chứ không phải là của bên Phật đâu. Khi xây như vậy xong rồi bắt đầu mới vô ăn đó, thì trong cái túi tay trái đó thì bỏ bánh bao chai, và túi tay phải thì khi bánh của bà hoàng hậu đưa lên kệ, cái đó của thầy đưa lên, thì bỏ bao nhiêu cái bánh chai thịt chó vô tay mặt đem về. Thì khi đãi ăn xong đó thì cũng vẫn tiếp xúc vô ăn, tay tăng ni đệ tử 120 vị thầy ăn xong lấy bánh chay mình đã ăn và bánh bằng bỏ đem về. Thì về đó xong thì bà Hy Thị mới nói với vua Lương Võ Đế: này hoàng hậu à, này bệ hạ, thấy không, ông thầy này chỉ là phàm tăng, nghĩa là thần thiếp làm chó để đãi ăn mà ông vẫn ăn ngon lành, tức là đâu phải thánh tăng. Thì ông Dương Lương Võ Đế ông giận quá, nửa đêm ông mới sai quân đội chạy vô trong cái chùa của ông Tế Chí Công để mà ông kêu ra ông giết. Thì Hòa Thượng Chí Công đã biết trước kêu tăng ni, nghĩa là ở trong chùa đó mà hồi sáng mà đi dự ra đứng trước cổng tham quan và lột áo ra đưa cái đầu sẵn vậy hết. Thì ông quan vua ông nói: ủa tại sao Hòa Thượng biết tôi làm cái gì mà lại sai ra mà quỳ gối đây? Ông nói: dạ tôi biết, Hoàng Thượng lên để chặt đầu chúng tôi. Ông nói: nếu ông biết được như vậy tại sao ông lại không biết được vợ tôi làm cái thịt chó cho ông ăn, phải không? Ông nói: nè ra đây, biết chứ nhưng mà không thấy, ta không muốn thấy lỗi người, ta không muốn nhà ngươi giết hoàng hậu. Thành ra dẫn ra ba cái hố đây nè, 120 cái bánh, nghĩa là thịt chó vẫn còn đây, nhà ngươi đếm đủ đi. Thì sai lính đếm xong có 120 cái, và ngài đọc một câu chú, nghĩa là Ứng Mani Bát Ni Hồng, ngài đọc 7 biến. Thì trong đó đó 120 cái bánh đó là bà hoàng hậu làm 5 con chó, thì tự nhiên nó biến thành 5 con chó sống nó chạy lên. Là quý vị thấy ngài có một cái thần lực biến những con chó chết thành những con chó sống. Và nhà vua từ đó mới là tôn trọng ngài. Mà khi đó khi trở về tới nơi đó thì ông vua mới mạt sát bà hoàng hậu và cất chức bả từ hoàng hậu xuống còn có thứ phi. Thành bả giận quá, đêm đó bả là sai cái người, nghĩa là thân tín của bả ra đốt hết cái tàng kinh cát của Hòa Thượng Chí Công. Do đó bả phạm cái tội, sau đó thì một tuần sau bả bị bệnh chết và bả đọa làm con mãng xà. Quý vị nhớ cái chuyện đó. Và cái chuyện mãng xà, con mãng xà mà nó đêm nó khóc lóc, nó than thở, nó nói là dù gì nó cũng là làm hoàng hậu có tình nghĩa với nhà vua, bây giờ nhà vua làm ơn thỉnh ngài Chí Công làm sao để mà làm cái sám cho sám hối. Bây giờ bả làm con rắn đi á thì không có chân, mà cái gì con rắn mà lớn á hằng ngày nó bị con trùng đồ, con dế, con kiến nó cắn. Bây giờ quý vị bị kiến cắn với thò tay bắt, mà con rắn bị kiến cắn nó bắt được không? Thành ra con nếu như thành thiếp khổ quá, nhờ bệ hạ cứu. Thì ổng tỉnh cơn mộng, ổng thấy được như vậy, ổng nhờ ngài Chí Công. Ngài Chí Công mới soạn ra cái bộ Lương Hoàng Sám này, quý vị nhớ không? Thì mới đặt là kinh. Thầy giải thích cho. Thì trong cuộc đời có hai người cao tăng mà được đặt là kinh là Pháp Bảo Đằng Kinh của Lục Tổ Huệ Năng và kinh Lương Hoàng Sám của ngài Chí Công. Vì những người này đã họ mở được thần nhãn, họ là những vị A-la-hán đó, đã chứng quả rồi. Thành ra thầy giải thích mà cô này có hỏi tại sao mà nói là không chỉ có Phật mới nói là kinh, mà ông Lương Võ Đế tại sao ông không phải kinh này do ngài Chí Công soạn ra, mà ngài mà có thể biến 120 cái bánh bao thành ra 4 con chó sống lại, là quý vị thấy là không phải thường rồi, những Bồ Tát quá thân rồi đó. Thành ra kinh Pháp Bảo Đàn cũng không phải do Phật nói, do Lục Tổ. Và bộ lương hoàng sám này do ngài chí công soạn cho bà hoàng hậu. Và sau khi tụng xong cái bộ lương hoàng sám này thì ban đêm có một bà tiên nữ từ cõi trời bay xuống và đảnh lễ ngài chí công và nói cho biết con là hoàng hậu, nghĩa là hi thị, giờ đây nhờ cái phước báo này đã được làm tiên cõi trời và xuống đảnh lễ. Và quý vị, cái chuyện này đi vào lịch sử mà quý vị biết tụng một bộ lương hoàng sám là tới mấy ngàn lại lần đó, quý vị nào tụng chưa đó, mấy ngàn lại lần. Thành ra bây giờ băng sắp hết rồi, thôi bây giờ nó còn nhiều lắm.